kể cho các bạn nghe chuyện đã xảy ra. Thôi khỏi phiền, anh kể chuyện. Câu chuyện của bạn không phải là một bài báo hay biên bản của công ty, hãy tránh dùng mô hình kim tự tháp ngược. Một câu móc câu của bạn cộng với bối cảnh của câu chuyện, cái này chúng ta sẽ bàn trong chương sau, là tất cả các yếu tố thiết lập câu chuyện bạn cần. Như vậy, bạn có thể nhận ra từ phương pháp thứ hai giới thiệu câu chuyện phía trên của Saul Callahan có những cách hay hơn nhiều để chuyển nhập vào một câu chuyện. Làm thế nào chuyển nhập thành công? Trước hết, hãy thừa nhận rằng các câu chuyện không đột nhiên xuất hiện trong buổi chào hàng. Chúng xuất hiện trong bối cảnh của cuộc đàm thoại. Mọi câu chuyện bạn chuẩn bị kể hoặc nhằm hồi đáp một câu hỏi hay ý kiến phản bác bạn nhận được từ người mua, hoặc nó sẽ là thành phần hợp lý tiếp theo trong bài chào hàng của bạn. Vấn đề là nó nên diễn ra trôi chảy tự nhiên như thể là một phần của cuộc trò chuyện và không nên đòi hỏi nhiều dàn dựng bối cảnh thêm vào. Nhìn chung, bạn phải làm rõ tại sao bạn sắp kể câu chuyện dựa trên những ý bạn hoặc người mua vừa phát biểu trước khi bạn bắt đầu kể. Ví dụ, nếu bạn vừa giải thích sản phẩm hay dịch vụ của bạn hoạt động như thế nào và bạn muốn kể một câu chuyện nói về chuyện một trong những khách hàng tốt nhất của bạn đã sử dụng nó như thế nào, thì câu chuyển nhập vào duy nhất bạn cần là: để tôi kể cho bạn nghe một khách hàng của tôi đã sử dụng nó thế nào vào tháng trước. Tiếp đó, hãy bắt đầu kể câu chuyện của bạn. Chú ý là không có xin phép, không xin lỗi, không dùng từ câu chuyện và không kim tự tháp ngược. Một ví dụ khác có thể là trong trường hợp một người mua phản bác rằng trung tâm phân phối của bạn ở quá xa kho hàng của họ và thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ đặt đơn hàng gấp. Bạn nhận được ý kiến phản đối đó rất nhiều lần, nên bạn đã chuẩn bị sẵn một câu chuyện về một khách hàng của bạn thường xuyên đặt đơn hàng gấp và chưa bao giờ bị thất vọng với khoản giao hàng của bạn. Câu dẫn nhập của bạn trong trường hợp đó đơn giản là: bạn biết đấy, ví dụ tốt nhất cho ý đó mà tôi có thể nhớ ra là khi... Và rồi bắt nhịp ngay vào câu chuyện của bạn. Một lần nữa, không xin lỗi, không xin phép, không âu lo dùng đến từ câu chuyện hay tiết lộ kết cục. Quan trọng là hãy chú ý, trong cả hai trường hợp này, không những móc câu đóng vai trò chuyển nhập vào câu chuyện mà nó còn gợi lên sự thích thú từ người mua. Nó nói với họ rằng nếu họ lắng nghe hoặc sẽ thu được đáp án cho câu hỏi họ đã đặt ra hoặc học hỏi được đôi điều quan trọng. Ví dụ, trong câu chuyện của Ben Cobena ở chương 3, khi Cua Button hỏi anh liệu EASI có thể thực hiện đấu giá ngược cho nguyên vật liệu trực tiếp không, thì móc câu của anh ấy có thể là: vâng, chắc chắn rồi. Hãy để tôi kể cho anh chúng tôi đã làm gì cho một khách hàng lớn trong ngành may mặc. Hay trong chương 8, khi Tiffany Lopes bị khách hàng tiềm năng phản ứng rằng họ không có thời gian triển khai ngay lập tức giải pháp của cô, thì móc câu của cô có thể là: cũng được, nhưng hãy để tôi đưa ra một ví dụ về chuyện có thể xảy ra nếu bạn chờ. Phụ lục 14.1 giới thiệu một vài phương án khác để cất giữ trong bộ công cụ của bạn và những tình huống phù hợp nhất với từng phương án. Phụ lục 14.1, những cụm từ móc câu tùy chọn. Tình huống: đáp lại một câu hỏi. Móc câu: tôi nghĩ ví dụ hay nhất tôi từng thấy về chuyện đó là khi. Tình huống: khi được hỏi ý kiến về chuyện nào đó. Móc câu: bài học hay nhất tôi từng học được về chuyện đó là khi. Hoặc: thật là một vấn đề rắc rối, hãy để tôi kể cho bạn tôi đã làm gì khi gặp phải vấn đề giống thế vào năm trước. Tình huống: khi tiếp lời của chính bạn với một câu chuyện minh họa. Móc câu: như vậy, ví dụ, một lần nọ khi. Hoặc: có thể hiểu rõ hơn nếu tôi kể cho bạn về cách dùng sản phẩm đó của một số khách hàng của tôi. Hay: hãy để tôi giúp bạn hiểu tôi đang kiếm cái gì. Tình huống: bất cứ khi nào bạn nhận ra một câu chuyện có thể hữu ích. Móc câu: nó làm tôi nhớ lại một lần khi. Một chuyện thực sự quan trọng mới xảy ra và tôi nghĩ bạn sẽ muốn nghe về nó. Tổng kết. Móc câu là một cụm từ đơn lẻ hoặc một câu giải thích tại sao bạn chia sẻ câu chuyện đó. Nó cho họ một lý do để lắng nghe câu chuyện. Nó thu hút sự chú ý của người nghe và dẫn nhập cho câu chuyện một cách đơn giản và trôi chảy. Cách để không chuyển nhập được vào câu chuyện: xin lỗi vì sẽ kể câu chuyện sau. Xin phép để kể chuyện câu chuyện sau. Bảo với khán giả rằng bạn sắp kể một câu chuyện. Giới thiệu câu chuyện bằng việc hé lộ nhiều chi tiết, đoạn kết hoặc bài học cụ thể. cách để chuyển nhập thành công. Các câu chuyện để hồi đáp một ý kiến phản bác cần diễn ra trôi chảy tự nhiên, như thể là một phần của cuộc trò chuyện và không nên có quá nhiều dàn dựng bối cảnh thêm vào. Action 1. Liệt kê những móc câu được sử dụng để đáp lại một câu hỏi. 2. Liệt kê những móc câu được sử dụng khi được hỏi ý kiến về chuyện nào đó. 3. Liệt kê những móc câu được sử dụng khi tiếp lời của chính bạn với một câu chuyện minh họa. 4. Liệt kê những móc câu được sử dụng khi bạn nhận ra một câu chuyện có thể hữu ích cho bài trình bày bán hàng của mình. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chương 15. Bối cảnh. Bối cảnh là phần đầu tiên trong 4 giai đoạn chính của câu chuyện. Nó trả lời cho những câu hỏi sau. Câu chuyện diễn ra ở đâu và khi nào? Ai là nhân vật chính? Anh hoặc cô ấy muốn gì? Nó cũng là chỗ bạn đưa vào bất kỳ thông tin nền cần thiết nào nhằm hợp lý hóa phần còn lại của câu chuyện. Khi được thực hiện tốt, bối cảnh đem đến một cơ sở lợi ích cho người kể chuyện và người nghe. Nó nắm bắt được sự chú ý của người nghe. Nó nói cho họ biết liệu câu chuyện có tương quan với họ và hoàn cảnh của họ hay không. Nó tận dụng phần móc câu, tạo ra thêm sự quan tâm và hứng thú nghe nốt câu chuyện, và nó giúp người nghe hiểu hơn bài học trong câu chuyện. Một cách thực tế hơn, để rồi họ có thể tái áp dụng nó vào hoàn cảnh cụ thể của họ. Nhưng đáng tiếc là các trưởng nhóm kinh doanh đa số thường không đầu tư đủ và đôi khi bỏ qua hoàn toàn chính phần này trong nghệ thuật kể chuyện. Có nhiều nguyên nhân khiến bối cảnh không được người kể quan tâm nhiều. Thứ nhất, người kể chuyện đã biết hết bối cảnh phía sau và không nhận ra nó quan trọng tới mức nào đối với người nghe. Thứ hai, họ bỏ qua nó vì muốn tôn trọng thời gian của người nghe, hoặc có lẽ họ quá hào hứng nhảy tới đoạn hành động của câu chuyện, phần thú vị nhất với họ. Dẫu vì lý do gì đi nữa, kết quả thường là một câu chuyện gây bối rối hoặc thiếu thú vị. Hãy xem tại sao lại vậy bằng cách nghiên cứu cụ thể hơn những câu hỏi mà bối cảnh cần giải đáp. Ở đâu và khi nào? Nêu rõ ngay từ đầu chuyện diễn ra ở đâu và khi nào xảy ra sẽ thỏa mãn tính tò mò cơ bản của con người khi cố gắng hiểu về chuyện đã diễn ra, như đã thảo luận trong chương 1. Các chỉ dấu về thời gian và địa điểm trong một câu chuyện là hai thuộc tính chủ chốt phân biệt câu chuyện với các loại văn tự sự khác. Nếu bạn loại chúng ra khỏi câu chuyện, nó sẽ tạo thành cảm giác không thuận đối với khán giả. Một câu hỏi chưa được giải đáp cứ làm phiền họ cho đến khi họ nhận được lý giải thích hợp. Nó là cảm giác thôi thúc mãnh liệt tới mức cũng chẳng hiếm thấy ai đó ngắt lời diễn giả ở giữa câu chuyện và hỏi những câu như: "Khoan đã, chuyện diễn ra ở đâu nhỉ?" hay "Chuyện mới xảy ra à?" Trước khi được trả lời, những thắc mắc gây bứt rứt kia khiến khán giả sao nhãng khỏi phần còn lại của câu chuyện. Một lợi ích khác của việc bắt đầu câu chuyện với ở đâu và khi nào là làm vậy tạo ra độ đáng tin tức thì. Nếu tôi mở màn câu chuyện nói: "Vào tháng 5 năm nay, ở đảo Coney, thành phố Cincinnati", thì bạn sẽ mặc định ngay điều gì về câu chuyện? Rằng đó là một câu chuyện có thật. Nếu, thay vào đó, câu chuyện của tôi bắt đầu: "Giả sử bạn đang làm trong ngành kinh doanh thịt gà và một ngày nọ, bạn sẽ biết ngay câu chuyện là bịa. Nhưng nếu tôi không hề nói đến mấy chuyện đó mà chỉ bắt đầu tiến thẳng vào cốt truyện thì sao? Bạn sẽ không thực sự chắc câu chuyện là thật hay không. Chính bởi thế, đặc biệt đối với những câu chuyện khác thường nhất, diễn giả hay bị ngắt lời bằng câu hỏi: "Khoan đã, chuyện này thực sự đã xảy ra à?" Gần như chắc chắn, câu hỏi đó sẽ được nối tiếp bởi: "Nó xảy ra ở đâu?" hay "Nó xảy ra khi nào?" Thêm lần nữa minh chứng cho tính năng tạo dựng độ đáng tin của ở đâu và khi nào trong một câu chuyện. Ai là nhân vật chính? Đây là vai chính trong câu chuyện của bạn. Có lúc, nó được các nhà lý luận văn học gọi là nhân vật anh hùng, dẫu rằng không nhất thiết có nghĩa là người cứu rỗi. Nó chỉ có nghĩa là câu chuyện được kể từ điểm nhìn của người ta. Tầm quan trọng của một người hùng có thể đồng cảm đã nêu chi tiết trong chương 11. Nên tôi sẽ không nhắc lại lời khuyên ở đây, chỉ nhớ rằng khán giả càng nhìn thấy chính họ trong người hùng, họ sẽ càng hứng thú với câu chuyện của bạn. Đối với nhiều người, thời điểm gần giống chế tác một câu chuyện chân chính nhất trong công tác của họ là viết một bài nghiên cứu tình huống. và trong nghiên cứu tình huống, nhân vật chính thường là một công ty. Công ty đã làm thế này, rồi công ty đã làm thế kia. Kết quả tôi thường được hỏi, vai chính có phải là nhất thiết là một con người, hay nó có thể là một phòng ban, hay toàn bộ công ty? Phải, vai chính là một công ty cũng được, nhưng nếu có thể, thường sẽ tốt hơn nếu có một người thật làm anh hùng của bạn. Nhớ rằng, người hùng phải tạo ra được mối đồng cảm tương quan với khán giả là con người, chứ không phải một công ty. Cho nên, một câu chuyện kể về một người thì luôn gây được đồng cảm hơn là một cơ quan doanh nghiệp. Một cách đơn giản để viết câu chuyện về con người là chọn một hoặc nhiều hơn một người ở công ty, đóng vai trò như các nhân vật chính và kể chuyện từ điểm nhìn của họ. Thay cho, công ty đã làm thế này và công ty đã làm thế kia, nó trở thành Bob, giám đốc marketing đã làm thế này và Silly, thiết kế sản phẩm đã làm thế kia. Hãy chọn người có liên quan gần gũi nhất với hoạt động trong câu chuyện. Hoặc nếu bạn không biết chính xác những người đó là ai, cứ dùng chức danh của người có khả năng liên quan nhất. Ví như, giám đốc thiết kế sản phẩm đã làm việc này. Một cách khác để biến đổi người hùng trong câu chuyện, không cần chọn câu chuyện khác, là kể từ điểm nhìn của một nhân vật khác. Ví dụ, bạn có thể muốn kể cùng một câu chuyện từ điểm nhìn khác, tùy vào đối tượng nghe bạn kể chuyện lần này. Hãy lưu ý đến câu chuyện của Kevin Morton ở chương 7 về cuộc vật lộn với máy ATM ở Las Vegas. Chuyện đó do Kevin kể lại với tư cách là nhân vật chính và khi nói chuyện với một nhân viên ngân hàng nam, đó có lẽ là cách kể tốt nhất. Nhưng nếu khán giả của Kevin là người có xu hướng đồng tình với một nữ chính, thì toàn bộ câu chuyện có thể được kể từ điểm nhìn của vợ Kevin. Câu chuyện sẽ mở đầu từ đoạn cô đi ngủ sau một ngày làm việc vất vả. Mong có một đêm ngủ ngon. Phải chăng là không phải nghe ông chồng ngủ ngáy vì anh ta đang đi công tác ở Las Vegas? Đột nhiên, chuông điện thoại réo vang. Cùng một câu chuyện, cùng một bài học, khác nhân vật chính. Giả sử bạn chỉ biết được câu chuyện từ điểm nhìn của một người thôi thì sao? Trong trường hợp đó, có lẽ bạn phải tìm hiểu thêm, biết các chi tiết của chuyện đã xảy ra từ những người liên quan khác. Vậy cũng được, bạn sẽ phải tìm hiểu thêm và phân tích từng ý tưởng bạn chia sẻ với người mua, đúng không? Bạn nên sẵn lòng làm giống như thế vì những câu chuyện hay, chúng quan trọng đối với thành công của bạn. Một cách hữu hiệu khác để thay đổi nhân vật chính của câu chuyện là biến khách hàng hoặc người mua thành người hùng, thay thế cho sản phẩm hay dịch vụ bạn bán. Các nhà quảng cáo lớn đã học được bài học này từ nhiều năm về trước. Một trường hợp minh họa hay là hãng khăn giấy Bounty. Khoảng vài thập kỷ trước, không có gì hiếm lạ khi nhìn thấy quảng cáo Bounty trên truyền hình, một đống lộn xộn khủng khiếp trong nhà bếp, mặc định ra đám trẻ và khăn giấy Bounty xuất hiện cứu vớt tình thế cho bà mẹ. Khăn giấy là người hùng. Ngày nay, bạn có nhiều khả năng nhìn thấy một kịch bản tương tự, ngoại trừ toàn bộ câu chuyện được kể từ điểm nhìn của bà mẹ. Cô đang ngắm bọn trẻ chơi và có một quãng thời gian vui vẻ. Rồi một đứa vô tình làm đổ cái gì đó. Bọn trẻ ngay lập tức dừng chơi, sợ mẹ sẽ nổi cáu. Người mẹ rất tự tin với tay lấy một tấm khăn giấy. Cô dọn sạch đống lộn xộn với một lần lau duy nhất và một nụ cười báo hiệu cho bọn trẻ rằng mọi việc đã ổn nên chúng có thể tiếp tục chơi đùa. Hãy lưu tâm đến sự khác biệt. Trong phiên bản này, người mẹ là người hùng, không phải khăn giấy. Lý do hiển nhiên của thay đổi là vì người mẹ là một người hùng gây nhiều đồng cảm cho khán giả hơn một mẩu giấy. Nếu các câu chuyện bán hàng của bạn được viết với sản phẩm làm người hùng, hãy cân nhắc sử dụng lại chúng với khách hàng hoặc người mua đóng vai trò người hùng. Khả năng cao là lần này bạn sẽ có vận may tốt hơn. Lưu ý, cũng không hiếm nhân viên kinh doanh tuyển chính họ vào vai người hùng và nhân vật chính trong hầu hết câu chuyện bán hàng của họ. Cũng phần nào hiểu được việc đó khi bạn cố gắng thiết lập giá trị của bạn cho khách hàng tiềm năng. Nhưng khi bạn là người hùng trong đa số các câu chuyện của bạn, bạn để lại ấn tượng ngạo mạn và coi mình là trung tâm. Câu chuyện của bạn cũng không được hiệu quả như chúng lẽ ra có thể. Với những nhân vật chính chọn cẩn thận hơn, Alan Weck đã trực tiếp chứng kiến điều đó. Alan là phó giám đốc của Denali, một công ty dịch vụ thu mua. Với tư cách một chuyên gia thu mua, Alan đã có dịp thấy rất nhiều nhân viên kinh doanh làm việc. Một trong những người kém hiệu quả nhất anh từng gặp là một anh chàng, chúng ta sẽ gọi là Frank. Frank dành cực ít thời gian trong lúc chào hàng để kể chuyện, đó chính là một phần vấn đề của anh ta. Nhưng bất cứ khi Frank kể chuyện, thì câu chuyện của anh cũng luôn luôn lấy bản thân làm vai chính, trong nỗ lực được che giấu vụng về, hòng khiến anh ta trông có vẻ hay ho. Chẳng cần phải nói, Frank không tồn tại được lâu với vị trí đó. đừng lúc nào cũng là người hùng trong câu chuyện của chính mình. Nhân vật chính muốn gì? Người hùng của bạn đang cố gắng đạt được cái gì? Niềm đam mê hay mục tiêu của họ là gì? Họ đang cố gắng cứu thế giới hay đánh bại địch thủ? Họ đang cố gắng giành thắng lợi trong giao dịch hay chỉ là để không bị sa thải? Đôi khi mục tiêu thật đơn giản và dễ dàng nêu lên ngay từ đầu câu chuyện của bạn. Ví dụ, trong cuộc phiêu lưu của Kevin Morton ở Las Vegas chương 7, anh ta chỉ muốn rút một ít tiền từ một chiếc máy ATM. Trong những trường hợp khác, mục tiêu của người hùng thay đổi hoặc không được rõ ràng cho đến tận sau thử thách. Ví dụ, mục tiêu ban đầu của Mark Brosers chương 10 là có một giấc ngủ ngon trong khách sạn, nhưng một khi anh phát hiện mình đánh mất quần, mục tiêu của anh nhanh chóng đổi thành đi tìm chúng. Trong những trường hợp đơn giản nhất, mục tiêu quá hiển nhiên tới mức nó không cần phải tuyên bố trực tiếp. Ví dụ, trong câu chuyện đàn lợn của Chris Cook, đàn lợn chỉ muốn ăn và sống sót. Thiếu đồ ăn, tất nhiên đàn lợn muốn được ăn đến tuyệt vọng, hầu như không cần thiết giải thích nhu cầu và khát khao ăn uống. Tương tự, đôi khi mục tiêu không được nêu rõ của một nhân vật chính trong câu chuyện doanh nghiệp là kiếm lợi nhuận hoặc tăng trưởng doanh số. Miễn là khán giả biết rõ người hùng đang cố gắng hoàn thành cái gì ở từng giai đoạn của câu chuyện thì bạn sẽ ổn. Nhưng nếu hoặc khi động lực của người hùng thay đổi không được làm rõ, bạn phải có nghĩa vụ làm sáng tỏ điều đó cho khán giả. Tuy nhiên, nêu rõ hay không nêu rõ thì mục tiêu của người hùng phải là một mục tiêu mà khán giả sẽ được đánh giá là xứng đáng hay ít nhất là gây tò mò. Còn không, họ sẽ mất hứng thú với câu chuyện của bạn. Những thông tin nền khác để câu chuyện hợp lý. Bạn đã chứng kiến chuyện này xảy ra vô số lần rồi. Một người đang hào hứng kể chuyện cho bạn và nó chẳng có ý nghĩa gì. Cuối cùng, họ có thể nhìn thấy cảm giác bối rối trong mắt bạn và tự dừng lại giữa chừng. Họ bảo, ồ, khoan đã, để tôi giúp anh. Thấy chưa, lẽ ra tôi nên nói cho anh rằng. Chính là chỗ họ nhét vào những mảnh ghép thiếu làm bạn khó hiểu. Một khi họ thấy lại tia sáng thấu hiểu lóe lên trong mắt bạn, họ tiếp tục câu chuyện từ đoạn bỏ dở. Sự thể là người kể đã bỏ qua một phần thuộc bối cảnh câu chuyện, vài mẩu thông tin thiết yếu bạn cần để hiểu câu chuyện. Trong nhiều trường hợp, thông tin thiết yếu đó là đáp án cho một trong những câu hỏi chúng ta vừa thảo luận. Nó xảy ra ở đâu và khi nào? Ai là nhân vật chính? Họ cố gắng hoàn thành cái gì? Nhưng có khi còn thông tin nền khác mà người nghe cần có để hiểu đúng các hành vi của nhân vật chính. Thông tin nền phụ nên lý giải các động cơ hành động của nhân vật hoặc các phản ứng của họ trước những câu chuyện xảy đến. Bạn có thể xem một ví dụ minh họa ở trong chương 9, ở đoạn tạo ra sự bức bách. Trong đó, Tiffany Lopes chia sẻ ở đầu câu chuyện rằng tháng 12 và tháng 1 là thời gian bận rộn của phòng nợ phải trả, AP, khi họ đang chốt sổ sách, và tháng 2 là mùa kiểm toán của họ, nên tháng 3 sẽ là thời điểm sớm nhất mà nhân viên văn phòng AP có thời gian dành cho một dự án cài đặt sản phẩm của Tiffany. Quay lại vào tháng 1 và chúng ta sẽ ký tất cả giấy tờ, rồi bắt đầu thực hiện vào tháng 3, khách hàng nói với Tiffany. Vài câu đó diễn giải tại sao khách hàng tiềm năng của cô quá bận từ tháng 12 đến tháng 2, lý giải tại sao họ sẽ đồng ý giao dịch, nhưng rồi lại bảo cô họ không thể bắt đầu cho đến tận tháng 3. Không có thông tin nền đó, sẽ chẳng có lý gì vì sao họ phải chờ lâu đến vậy. Nó sẽ là một trong những câu hỏi phiền toái, làm khán giả của Tiffany sao nhãng khỏi việc lắng nghe phần còn lại của câu chuyện nếu cô không giải đáp nó ngay từ đầu. Thiết lập bối cảnh quá nhiều là bỏ bao nhiêu? Chắc hẳn hồi ở trường phổ thông, bạn đã học có 5 câu hỏi bắt đầu bằng chữ cái W, cần được giải quyết trong mọi câu chuyện. Ai, who, cái gì, what, khi nào, when, ở đâu, where, và tại sao, why. Câu hỏi ai là chỉ nhân vật chính, và câu hỏi ở đâu và khi nào, hiển nhiên là ở đâu và khi nào. Và câu hỏi tại sao là trả lời cho 2 câu hỏi cuối, nhân vật chính muốn cái gì, và còn cần có thông tin nền nào khác để câu chuyện hợp lý không? Nó giải thích cho niềm đam mê và động lực thúc đẩy hành vi của nhân vật xuyên suốt câu chuyện. Nó giải thích tại sao nhân vật làm cái họ làm. Nếu bạn có nguyên liệu ở đầu câu chuyện mà không giải đáp được một trong số những câu hỏi này thì nó có thể là không cần thiết. Nhưng chuyện còn tệ hơn nếu bạn bỏ lửng, không trả lời một trong số câu hỏi này. Nếu bạn may mắn, vẻ bối rối trên gương mặt khán giả sẽ nhắc bạn quay lại và trả lời nó. Nếu bạn không may mắn đến vậy, khán giả sẽ chỉ chịu đựng một câu chuyện kém hiệu quả. Câu hỏi duy nhất còn lại là câu hỏi cái gì, ám chỉ đến chuyện diễn ra trong 3 phần còn lại của câu chuyện: thử thách, xung đột và giải quyết xung đột. Nó giúp lý giải tại sao bối cảnh lại quan trọng như thế đối với nghệ thuật kể chuyện. 4 trong 5 câu hỏi bắt đầu bằng chữ cái về kép được nhắc đến ở đó. Chính vì vậy, châm biếm thay, nghệ thuật kể chuyện cũng có phiên bản kim tự tháp ngược độc đáo của nó. Nhiều thông tin quan trọng trong một câu chuyện nằm ở ngay phía đầu. Có điều, nó không giống loại thông tin quan trọng như được yêu cầu trong phiên bản báo chí. Nhưng như thế không có nghĩa là bối cảnh nên là phần dài nhất trong câu chuyện. Thực ra, nó thường rất ngắn. Mục đích của bối cảnh là đóng gói toàn bộ đáp án cho câu hỏi ai, khi nào, ở đâu và tại sao trong số lượng từ ít nhất có thể. Bằng cách đó, bạn có thể đầu tư nhiều hơn từ ngữ và thời gian vào phần xung đột hứng thú hơn, đoạn chúng ta sẽ thảo luận tới trong chương sau. Ví dụ, trong câu chuyện của Gavin Morton về cuộc vật lộn với máy ATM, toàn bộ bối cảnh của câu chuyện và các giải đáp cho tất cả 4 câu hỏi về kép là nằm trong 2 câu đầu tiên. 2 câu đó về cơ bản nói rằng anh ta ở Las Vegas trong một chuyến công tác vài năm trước và nhận ra anh ta cần một ít tiền mặt nên anh ta tìm đến một cây ATM gần nhất. Câu hỏi ai là Kevin, câu hỏi ở đâu và khi nào là Las Vegas vài năm trước và câu hỏi tại sao là anh ta cần một ít tiền mặt để tận hưởng cuộc sống về đêm của Las Vegas. Thế thôi, ngắn gọn và nhẹ nhàng. Tổng kết. Bối cảnh là phần đầu tiên trong 4 giai đoạn chính của câu chuyện. Bối cảnh trả lời cho những câu hỏi sau. Câu chuyện diễn ra ở đâu và khi nào? Ai là nhân vật chính? Anh ấy hoặc cô ấy muốn gì? Bối cảnh được thực hiện tốt, giúp nắm bắt sự chú ý của người nghe, nói cho họ biết liệu câu chuyện có tương quan với họ và hoàn cảnh của họ hay không. Tận dụng phần móc câu, tạo ra thêm sự quan tâm và hứng thú nghe nốt câu chuyện. Giúp người nghe hiểu được bài học trong câu chuyện một cách thực tế hơn để rồi họ có thể tái áp dụng nó vào hoàn cảnh cụ thể. Những câu hỏi mà bối cảnh cần giải đáp. Ở đâu và khi nào? Ai là nhân vật chính? Nhân vật chính muốn gì? Những thông tin nền khác để câu chuyện hợp lý là gì? Thiết lập bối cảnh bao nhiêu thì hợp lý? Action. Quay trở lại phần bài tập trong chương 12 giúp chúng ta đã hoàn thành. Hãy chọn ra một câu chuyện và xác định các yếu tố bối cảnh trong câu chuyện của bạn, bao gồm các câu chuyện của bạn diễn ra ở đâu và khi nào? Ai là nhân vật chính trong câu chuyện đó? Nhân vật chính muốn gì? Đâu là những thông tin nền khác để câu chuyện hợp lý? Tự đánh giá xem các bối cảnh bạn thiết lập lên đó liệu có quá nhiều. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chương 16. Thử thách xung đột, giải quyết xung đột thử thách. Thử thách là một phần của câu chuyện, là chỗ người hùng lần đầu tiên đối mặt với vấn đề hoặc cơ hội. Nó thường gọi là biến động hay chất xúc tác, vì chính thời điểm ấy, một chướng ngại bị ném vào kế hoạch ban đầu của người hùng và khởi động toàn bộ chuỗi sự kiện trong câu chuyện. Nói cách khác, đây chính là nơi người hùng đụng độ kẻ phản diện. Trong câu chuyện ở chương 10 của Mark Bowser, thử thách là một vấn đề. Nó là một thực tế rằng anh ta không có cách quần nào trước khi anh ta phát hiện ra tình hình đang tốt đẹp. Trong câu chuyện của Ben Cobena ở chương 3, thử thách là một cơ hội giá đặt thầu vải cashmere thấp bất ngờ từ nhà cung cấp Trung Quốc. Trước đó, mọi thứ đều bình thường. Đây là một bài kiểm tra nhỏ giúp bạn phân biệt thử thách với những sự kiện khác trong câu chuyện. Tự hỏi xem nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới phần còn lại của câu chuyện nếu thử thách không bao giờ xảy ra, nếu hầu hết sự việc xảy ra trong một câu chuyện lại không bao giờ xuất hiện khi kể, câu chuyện sẽ tiếp tục. Nhưng đoạn kết có thể khác đi một chút. Nhưng không có thử thách, toàn bộ phần còn lại của câu chuyện sẽ chẳng hề diễn ra. Hãy đích thân thử nghiệm nó. Trong câu chuyện của Mark Bowser, gạt bỏ phần kể về cảm giác bứt rứt rằng anh đã quên cái gì đó, hoặc đoạn tìm kiếm trong bãi đậu xe, hay nhờ quầy lễ tân giúp đỡ, hay thậm chí nhận được một chiếc quần cho mượn hào phóng từ người nhân viên. Nhưng nếu Mark chưa từng đánh mất quần, thì bạn cũng chẳng bao giờ nghe được câu chuyện ngay từ đầu, vì sẽ chẳng có câu chuyện nào mà kể. Không có thử thách, chẳng có gì thú vị sẽ xảy đến. Thử thách có khả năng là phần ngắn nhất trong câu chuyện của bạn. Lý do là nó thường là một sự kiện không ngờ tới, xảy ra trong chớp mắt, hay nhân vật chính phát hiện ra nó trong thoáng chốc. cho nên nó không tốn nhiều thời gian để diễn tả. Nó là giây phút bạn nhận ra đàn lợn không có gì để ăn, phần lời giới thiệu, hay khoảnh khắc Kate Greg mở Street Power đến làm ở Ariba, chương 6. Toàn bộ cuộc chiến đấu rối rắm và có lẽ dài hơn với nhân vật phản diện sẽ xảy ra sau đó trong phần xung đột của câu chuyện. Đây chỉ là sự kiện khởi đầu ngắn gọn thôi. Không giống bối cảnh, thử thách là một phần của câu chuyện mà các trưởng nhóm kinh doanh thường thể hiện thành thạo hơn. Ấy là bởi nó thường rất ngắn và nó rành rành là một bộ phận có ích của câu chuyện. Trên thực tế, cứ thử kể chuyện mà thiếu nó, rồi xem bạn có thể kể xa được đến đoạn nào. Không xa đâu, tôi cá đấy. Xung đột. Xung đột là chỗ người hùng chiến đấu với kẻ phản diện. Và như chúng ta đã học, đây chính là trọng tâm của một câu chuyện. Nếu bạn định cắt hết mọi thứ khác ra khỏi một câu chuyện, trừ xung đột, nghe nó sẽ vẫn thú vị. Thực tế, nó là phần duy nhất của câu chuyện có thể đứng một mình và vẫn điều khiển được khán giả. Chỉ đọc bối cảnh sẽ là vô nghĩa, chỉ đọc thử thách sẽ là trêu ngươi, và chỉ có giải quyết xung đột sẽ thiếu căn cứ và vì thế không có năng lực khiến thay đổi. Điều này giải thích tại sao hàng triệu người vẫn ngồi cho hết cả bộ phim hành động vô vọng và bị phê bình tệ nhất chỉ hòng xem những cảnh chiến đấu. Trong cuốn TED Talk Storytelling, tạm dịch diễn đàn TED của mình, tác giả kiêm huấn luyện viên trình diễn Akash Karia nhận xét: điều khiến một câu chuyện chiến thắng khiến khán giả không thể cưỡng lại được, khiến khán giả ngồi ra sát mép ghế, hoàn toàn bị cuốn vào từng từ của bạn, chính là xung đột. Vậy nên, đừng làm cho người hùng quá dễ dàng đạt được cái anh ta theo đuổi. Hãy để khán giả nhìn thấy cuộc tranh đấu và hãy ghi nhớ từ câu chuyện của David Hutchen về Marcella, chương 11 rằng đôi lúc tranh đấu mang tính nội tại. Nếu có một phần đơn lẻ độc lập và quan trọng nhất trong một câu chuyện thì chính là nó. Hãy đầu tư thời gian triển khai nó thật hay. Trên thực tế, tầm quan trọng tối thượng của nó đối với câu chuyện là chính là lý do khiến xung đột thường là phần dài nhất của câu chuyện, có khi chiếm một nửa hoặc quá bán. Một lý do khác là đây là nơi diễn biến phần lớn cốt truyện. Trong câu chuyện của Mark Bowser, chương 10, xung đột là cuộc tìm kiếm chiếc quần trong lò âu của anh ta. Anh lục túi, tìm ở bãi đỗ xe, hỏi quầy lễ tân và suy xét mua cái mới vào sáng hôm sau, nhưng cửa hàng sẽ không mở cửa đúng giờ cần. Nó tiếp tục diễn ra cho đến khi người nhân viên đưa cho anh cái quần của mình. Toàn bộ câu chuyện chỉ dài khoảng 300 chữ, xung đột chiếm khoảng 180 chữ, tương đương 60%. Lưu ý, chớ xem lời khuyên kia như giấy phép để kể lan man ở chỗ này hay bất kỳ phần nào trong câu chuyện. Một trong những lời khuyên hay nhất nên tuân theo để hiểu được cần bày ra bao nhiêu trong mục xung đột là hãy đến muộn, rời đi sớm. Nó được diễn đạt lần đầu tiên theo cách này bởi nhà biên kịch William Goldman trong cuốn sách của anh Adventures in Screen Chat, tạm dịch những cuộc phiêu lưu trên thương trường. Ý tưởng là nhằm giới thiệu hành động của câu chuyện gần đoạn cao trào nhất có thể đến với khán giả và tiếp đó ngừng kể ngay khi bạn đã chia sẻ đủ để nêu được ý mình. Ví dụ, trong câu chuyện của Kevin Morton, thử thách là khi máy ATM từ chối vụ giao dịch của anh ta. Xung đột bắt đầu trong đoạn văn tiếp theo và bạn sẽ nhận ra anh nhảy thẳng tới phần ngân hàng, gọi điện cho vợ anh ở nhà và đánh thức cô dậy. Trong thực tế, có lẽ có cả đống chuyện diễn ra ngay sau khi máy ATM từ chối thẻ của anh ta. Anh ta có thể thử nó 2 hoặc 3 lần nữa, đảm bảo rằng không có lỗi. Anh ta có thể thốt lên vài từ cáu kỉnh. Anh ta còn có thể đá vào máy trong cơn tức giận. Hay có lẽ anh gọi taxi đi tới một cây ATM khác cuối phố để thử và xem liệu nó hoạt động tốt hơn không. Và có lẽ cuối cùng anh ta đầu hàng và quay lại phòng khách sạn vì anh không có đủ tiền tiếp tục đi chơi đêm. Tất cả sự tình này có lẽ và có thể đã xảy ra trước cuộc gọi cho vợ anh ta và chúng chắc chắn đã xảy ra trước khi anh ta biết được về cú điện thoại cho vợ mình. Nhưng Kevin lại không chia sẻ những phần này của câu chuyện. Anh biết cao trào chân chính của xung đột với ngân hàng là nằm trong cuộc điện thoại cho vợ anh và cú điện thoại của anh tới ngân hàng vào ngày hôm sau. Cho nên, anh ta để bạn, khán giả của mình, đến muộn trong đoạn xung đột. Ngay lúc phần hấp dẫn chuẩn bị bắt đầu và rồi khi anh ta kể xong cho bạn về cú điện tới ngân hàng của anh chuyển ngay sang đoạn giải quyết xung đột và bài học. Anh không kể cho bạn biết rốt cuộc anh đã hủy thẻ và lập tấm thẻ mới ở một ngân hàng mới hay vợ đã trêu chọc anh thế nào suốt một tuần về đêm phiêu lưu ở Las Vegas. Anh để bạn với tư cách là khán giả rời đi sớm trong câu chuyện, vì thế cũng miễn cho bạn khỏi mấy sự kiện ít thú vị kia. Hãy đến muộn, rời đi sớm. Giải quyết xung đột. Giải quyết xung đột là chỗ bạn giải thích mọi sự thành thế nào ở đoạn cuối, người hùng thắng hay thua, kế hoạch có tác dụng chứ, kẻ phản diện bị bắt hay đào thoát. Nó cũng là đoạn bạn có thể diễn giải mọi chuyện, bao gồm các nhân vật đã mãi mãi thay đổi như thế nào nhờ thử thách. Giải quyết xung đột trong câu chuyện của Chris Cook về đảo lợn là cuối cùng đàn lợn biết bơi nên chúng có thể ăn, những người hùng đã thắng. Nó cũng là chỗ bạn phát hiện ra, kể từ đó đảo Big Major được biết đến là đảo lợn, mọi chuyện đã thay đổi ra sao vì thử thách này. Trong câu chuyện đấu giá vải Casme, chương 3, giải quyết xung đột là tất cả nhà cung cấp đều hạ giá đặt thầu. Giải quyết xung đột còn là nơi, trong cùng một câu chuyện, bạn biết được khi nào giám đốc thu mua vật tư lần đầu tiên giành được một chỗ trên bàn họp quyết sách. Mọi chuyện đã thay đổi vì thế như thế nào? Làm sao bạn biết liệu bạn đã hoàn thành câu chuyện một cách thỏa đáng ở đoạn giải quyết xung đột? Tác phẩm của nhà triết học giáo dục Kerrion Egan sẽ cung cấp một vài cách nhìn. Trong cuốn sách của The Educated Mind của mình, ông thông báo kết quả nghiên cứu của ông, trong đó đề nghị: chúng ta biết mình đã đi được tới phần cuối của câu chuyện khi chúng ta biết được cảm nhận về những sự kiện làm nên nó. Vậy, đây là bài kiểm tra. Giải quyết xung đột hoàn thành khi khán giả cảm nhận được về cái đã xảy ra trong câu chuyện. Nếu bạn chưa đưa ra đủ thông tin cho khán giả có một kết luận cảm tính, thì câu chuyện của bạn chưa kết thúc. Hãy xem xét câu chuyện của Chris Power trong chương 6. Đoạn cuối câu chuyện, anh quyết định nhận lời Kate Craig và gia nhập Ariba với vị trí của đại diện kinh doanh với lý giải rằng đó là một quyết định quá dễ dàng, tôi đã gia nhập và đánh đổi quyền làm cổ đông của mình để trở thành nhân viên số 92. Và đến đây, giải quyết xung đột và câu chuyện có thể kết thúc. Nhưng nó chưa kịp thỏa mãn về mặt cảm xúc bởi khán giả không biết nên cảm nhận như thế nào về kết cục. Chúng ta không biết liệu chúng ta nên vui hay không vì chúng ta không biết Chris cảm thấy gì về quyết định của anh ta. May mắn thay, Chris đã khép lại câu chuyện với những từ: trong một công ty đã tăng trưởng vượt 200% và nó chắc chắn là quyết định tuyệt nhất tôi từng có. Một câu rưỡi cuối cùng giúp chúng ta biết phải cảm nhận ra sao về kết quả. Thực tế là công ty đã tăng trưởng từ 92 nhân viên lên 2.000 cho chúng ta biết công ty làm ăn tốt và rằng Chris đã tham gia ngay từ thuở đầu ở một công ty ra trò. Và ý đó cam đoan rằng nó là quyết định tuyệt nhất anh ta từng có, rõ ràng đã cho chúng ta quyền cảm nhận tốt đẹp về kết quả vì anh ta hài lòng với nó. Tổng kết. Thử thách xung đột là một phần của câu chuyện, là chỗ người hùng lần đầu tiên đối mặt với vấn đề hoặc cơ hội. Nó giống như biến động hoặc chất xúc tác khởi động toàn bộ chuỗi sự kiện trong câu chuyện. Xung đột là chỗ người hùng chiến đấu với kẻ phản diện. Đây là trọng tâm của câu chuyện. Đây là phần duy nhất dù đứng một mình, khán giả vẫn có thể hiểu được. Với xung đột, hãy đến muộn và rời đi sớm. Giải quyết xung đột là chỗ bạn giải thích mọi sự thành thế nào ở đoạn cuối. Đó cũng là đoạn bạn có thể diễn giải mọi chuyện, bao gồm các nhân vật đã mãi mãi thay đổi thế nào nhờ thử thách. Action. Hãy lựa chọn tiếp một câu chuyện bạn đã viết ra trong phần bài tập của chương 12. Hãy xác định đâu là thử thách trong câu chuyện đó, xung đột trong câu chuyện đó là gì và nhân vật chính đã giải quyết xung đột đó như thế nào. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chương 17. Bài học và hành động chuyển thoát ra. Về cơ bản, câu chuyện đến điểm này là kết thúc, nhưng công việc của bạn ở vai trò người kể chuyện thì chưa. Bây giờ là lúc thoát ra khỏi câu chuyện và tận dụng nó để tạo ra ý nghĩa nhờ nó và thúc đẩy hành động. Ba điều hữu ích nhất bạn có thể làm theo sau câu chuyện là: 1. Giải thích bài học. 2. Gợi ý hành động. Hay 3. Chỉ lắng nghe. Và bạn có thể làm tất cả. Hãy bàn tới từng ý một. Giải thích bài học. Đối với hầu hết các thứ có giá trị, đều phải trả một cái giá. Nghệ thuật kể chuyện có giá trị lớn trong kinh doanh Bởi toàn bộ nguyên nhân đã thảo luận trong chương 2, nhưng cái giá cần trả cho nó là đây. Có một rủi ro là khán giả có thể không rút ra được chính xác bài học giống hệt từ câu chuyện mà bạn toàn tính cho họ. Vì thế mà vạch rõ bài học bạn mong muốn là một ý kiến hay. Nó là suy nghĩ hoặc đánh giá của bạn về toàn bộ trải nghiệm, và nó nên gắn kết chặt chẽ cùng thông điệp chính của bạn và mục tiêu trong việc kể câu chuyện ngay từ đầu. Phải thừa nhận, việc này không thường được làm trong các dạng thức khác của nghệ thuật kể chuyện. Ví dụ, David Hutchens nhận xét, kiểu liên hệ công khai lộ liễu như thế này không được chào đón trong đa số câu chuyện giải trí, có thể bị coi là lên mặt dạy đời, nhưng trong kiểu kể chuyện mang tính lãnh đạo, chỉ thị của chúng ta không phải là để tiêu khiển, mà là ngắm thẳng cho đúng. Thật sự là vậy. Và trong các câu chuyện bán hàng, mục tiêu tối thượng của chúng ta là để bán cái gì đó, đảm bảo cho người mua kết nối được các ý lại một cách đúng đắn, cũng có thể chấp nhận được. Ví dụ như, bài học từ câu chuyện đảo lợn là nó đã giải đáp cho câu hỏi từ đầu của tôi thông qua lý giải tại sao Chris Cook có thể chụp được một bức ảnh một chú lợn ở giữa biển, vì chú lợn đã tập bơi ra tiếp cận những chiếc thuyền tìm kiếm đồ ăn. Bài học từ câu chuyện núi lửa Iceland, chương 5, nghiêng về là cách đánh giá toàn bộ câu chuyện, có thể tóm tắt như: đây là kiểu đối tác Microsoft đang tìm kiếm với các nhà cung cấp của chúng ta. Cách dễ dàng nhất nhằm chia sẻ bài học từ câu chuyện của bạn là bắt đầu như thế này: tôi nghĩ điều tôi đã học được từ câu chuyện ấy là, và rồi hoàn thành nốt câu. Phương pháp này có vài lợi ích. Thứ nhất, bằng cách nói với khán giả bạn học được gì từ câu chuyện, bạn vẫn đang để họ tự do rút ra kết luận của chính họ, nhưng lại dẫn dắt suy nghĩ của họ theo hướng bạn muốn. Cách này thể hiện sự tôn trọng dành cho khán giả và để bạn tận dụng một trong những thế mạnh của câu chuyện là truyền đi thông điệp của bạn, không cần ngạo mạn bảo người nghe phải nghĩ gì. Chỗ lợi thứ hai là một cách ngắn gọn, đơn giản để báo hiệu câu chuyện đã kết thúc và giờ đã đến lúc cho hai bên nói về nó. Thoát ra khỏi câu chuyện, đối với một số người cũng như khó chuyển nhập vào. Cuối cùng, họ trở nên ấp úng, ậm ừ và vung vẩy tay, nỗ lực líu cả lưỡi nhằm ra hiệu câu chuyện đã khép lại. Nhưng dùng cụm từ chuyển tiếp vào bài học này sẽ khiến nó trở nên dễ dàng hơn. Dưới đây là một số cụm từ chuyển tiếp khác bạn có thể sử dụng, tùy thuộc cái nào phù hợp nhất cho câu chuyện, bài học và phong cách cá nhân của bạn. Tôi nghĩ điều mình học hỏi được từ câu chuyện đó là, đấy là lúc tôi nhận ra. Thế nên chuyện đó giải thích tại sao. Điều tôi đã nhận ra kể từ đó là, hành động được gợi ý. Hãy nhớ rằng các câu chuyện chỉ là những thành phần nằm trong toàn bộ quá trình chào hàng của bạn. Không phải tất cả chúng sẽ kết thúc với một hành động như gợi ý hay đề nghị mua hàng, nhưng một số là sẽ. Và đối với những số đó, đây chính là đoạn để đưa ra gợi ý đó. Ví dụ trong câu chuyện đảo lợn, không có hành động nào được gợi ý tự nhiên tiếp nối câu chuyện. Thực ra nó có vẻ dường như rất thô lỗ khi một nghệ sĩ tiếp tục câu chuyện đó bằng câu: vậy thì vì lẽ đó, tôi nghĩ anh nên mua bức ảnh của tôi. Trong câu chuyện hợp đồng chuyển bùn cạn của Ben Cobena, chương 8, sẽ không có hành động gợi ý trừ phi câu chuyện tình cờ được trình bày như bước cuối trong màn thuyết trình chào hàng trước khi đề nghị chốt giao dịch. Tuy nhiên, trong câu chuyện của Kevin Morton về cuộc vật lộn của anh với máy ATM, chương 7, anh tiếp nối câu chuyện với đề nghị. Bạn có thể gửi mật khẩu dùng một lần tới điện thoại di động của khách hàng. Trong câu chuyện của Tiffany Lopes trong chương 9, cô khuyến khích khách hàng tiềm năng triển khai giải pháp của cô ngay tức thời và đừng chờ đợi. Đó là điểm nhấn của toàn bộ câu chuyện. Chỉ lắng nghe. Phương án cuối cùng nên làm khi chuyển thoát ra khỏi câu chuyện của bạn nghe có vẻ dễ nhất, nhưng trong thực tiễn, nó là phương án khó thực hiện nhất. Thật đáng tiếc vì đấy có lẽ cũng là cái hiệu quả nhất, và nó là chỉ lắng nghe. Chúng ta quá say mê chính giọng nói của mình tới nỗi rất khó đảo quyền kiểm soát cuộc trò chuyện sang người khác. Hãy để câu chuyện được thấu hiểu và cho người nghe một cơ hội phản ứng lại nó. Xét cho đến cùng, bạn đang có một cuộc hội thoại. Trao cơ hội lên tiếng cho đối phương là điều kiện tất yếu, và ngay sau khi bạn kể một câu chuyện là thời điểm tốt để làm vậy. Hãy nhớ lại từ chương 5, câu chuyện của bạn có thể thúc đẩy khách hàng tiềm năng kể chuyện của họ, vốn luôn là một việc hay. Việc khác họ có khả năng làm là nói với bạn họ nghĩ gì về bài học trong câu chuyện. Đó là ý tưởng, khả năng là bởi bạn đã chọn đúng câu chuyện để kể, họ sẽ nảy ra kết luận chính xác như bạn muốn. Trong trường hợp đó, tốt hơn hết, bạn nên để họ tự nghĩ tới kết luận đó hơn là phải nói cho họ. Như đã đề cập ở trên, Bạn có thể chọn đi theo một, hai hoặc cả ba phương án này sau khi thoát ra khỏi câu chuyện. Bảng mẫu cấu trúc câu chuyện trong phụ lục C còn không gian cho hai phương án đầu tiên, yêu cầu sắp xếp câu chữ của bạn và các nguồn online cho cuốn sách này bao gồm một cơ sở dữ liệu câu chuyện, bao gồm 24 bảng mẫu câu chuyện để chống, mỗi bảng dành cho từng câu chuyện bán hàng bạn cần, tải xuống bản miễn phí ở địa chỉ www.liquidsstory.com/resources. Nhằm giúp bạn làm chủ cấu trúc câu chuyện và cách dùng bảng mẫu cấu trúc câu chuyện. Phụ mục 17.1 trình bày một đề cương cho ba câu chuyện đã được giới thiệu trước trong sách. Đọc lần lượt theo hàng dọc của từng cột để nắm được dòng chảy của các câu chuyện. Tiếp đó, đọc lần lượt theo hàng ngang của từng dòng sẽ giúp nâng cao cảm nhận của bạn về mỗi bước. Chạm chuyện, tấm danh thiếp không đúng lúc. Mục tiêu của cuốn sách này là trở thành một quyển hướng dẫn thực tế cho nghệ thuật kể chuyện, không phải là một luận án học thuật hay lý thuyết. Với tư cách đó, ở đây tôi giới thiệu một chạm chuyện như là một cơ hội để cho bạn vận dụng những công cụ và kỹ thuật bạn học được. Tôi sẽ giới thiệu một ý tưởng cho một câu chuyện ở đây và tiếp theo, xuyên suốt phần còn lại của sách, bạn sẽ có năng lực để nâng cấp hiệu quả của nó. Câu chuyện sau đây đảm nhiệm vai trò cơ sở cho hầu hết các chạm chuyện được ngụy tạo. Tuy nhiên, nó hình thành từ những sự kiện kết hợp của hai câu chuyện có thật, sao cho chúng ta có cơ hội khám phá tỉ mỉ tất cả công cụ của câu chuyện. Vai chính trong câu chuyện là một người nam, chúng ta sẽ gọi là Bob Jacobson, phó giám đốc của công ty. Khán giả là những nhân viên của phòng đang báo cáo cho anh ta. Nó là thể loại câu chuyện chúng ta đã gặp ở cuối chương 10, được dùng để tổng kết những bài học từ một cuộc chào hàng chứa đựng nhiều thông tin đặc biệt. Hãy để tôi kể cho bạn một câu chuyện về điều tiết một cuộc chào hàng. Nghe nói, bạn không nên đưa danh thiếp kinh doanh của mình cho người mua trừ khi bạn ở trong nhóm kinh doanh. Nếu người mua có thể gọi trực tiếp tới trụ sở để được việc thì họ chẳng cần đến nhóm kinh doanh. Đấy chính xác là sự tình đã xảy ra với công việc trước của tôi. Tôi đã làm cho công ty gần một thập kỷ, đầu tiên làm đại diện kinh doanh, tiếp là quản lý D12 và cuối cùng làm phó giám đốc của Bayop. Tôi rất thích di chuyển nên tôi cứ giơ tay xung phong nhận tất cả những đợt công tác diễn ra ở một địa điểm thú vị. Tôi không biết điều đó có giúp tôi được đề bạt nhanh hơn hay không nữa. Có một lần, tôi được yêu cầu bay từ trụ sở tới tham gia cùng nhóm kinh doanh trong một cuộc họp cùng người mua. Đó là một cuộc họp không hề thoải mái, hẳn là thế rồi. Nhưng khi đoạn ầm ĩ mắng mỏ đã qua, tôi đưa danh thiếp cho người mua và bảo cô ấy có thể gọi trực tiếp cho tôi bất kỳ lúc nào cũng được. Và cô ấy đã làm đúng như vậy. Người mua liên hệ thẳng với tôi với tất cả câu hỏi trong mấy tháng. Tôi cứ nghĩ tôi đang là một thành viên hết mình vì nhóm và thể hiện cho cô ấy thấy cô ấy quan trọng như thế nào đối với công tác của chúng tôi. Nhưng sự tình không diễn ra như vậy bởi cô ấy không cần nhóm kinh doanh nữa. Cô đã không còn nhận lời họp với họ. Doanh số sụt giảm cực lớn và ai cũng biết chính xác lý do. Khoảng 6 tháng sau, tôi bị yêu cầu từ chức. Nó là một bài học có ảnh hưởng cực mạnh tới tôi. Kinh doanh là một trò chơi của một mối quan hệ. Không có mối quan hệ sẽ không có nhiều giao dịch diễn ra. Hiện tại đây không phải là một câu chuyện tệ, nhưng lẽ ra nó có thể tốt hơn nhiều. Hãy nghiên cứu bảng mẫu câu chuyện ở phụ lục C lần lượt từng bước để xem chúng ta có thể làm gì để cải thiện nó. Bạn có thể sao lại một phụ bản phụ lục C và ghi chú lại khi chúng ta tiến hành, hoặc chỉ theo dõi trong khi tôi miêu tả bạn nên dùng bảng mẫu như thế nào. Những câu trả lời của tôi được để trong phụ lục 17.2 ở phần sau trong chương này. Mỗi lần bạn dùng bảng mẫu cấu trúc câu chuyện, chỉ cần điền vào bảng theo dạng dàn ý hoặc các điểm chính, không cần viết câu đầy đủ. Hãy coi đây như là đề cương câu chuyện của bạn, bạn sẽ biến nó thành một câu chuyện đầy đủ sau. Một trong những điều bạn nên nhận thấy ngay lập tức là bạn có rất nhiều thắc mắc về chuyện đã xảy ra và vì bạn không phải là Bob Jacobson, bạn không biết câu trả lời, cho nên bạn sẽ không biết chính xác bạn có thể cho thêm cái gì vào câu chuyện để nó hay hơn, nhưng bạn phải có một ý tưởng về kiểu câu hỏi bạn muốn hỏi Bob, giúp cải thiện câu chuyện của anh ta. Tốt lắm, hãy viết ra những câu hỏi đó, tôi sẽ trả lời chúng ở bên dưới. Đây là một bài tập hay để làm, vì bạn sẽ phải đặt ra những kiểu câu hỏi tương tự khi triển khai câu chuyện của mình, dù chúng kể về bạn hay về người khác. Đánh giá chạm chuyện. Chúng ta sẽ bắt đầu từ phía trên của bảng mẫu trong phụ mục 17.2 và làm từ trên xuống, điền vào bảng bằng những gì chúng ta đã biết từ câu chuyện như đã được viết. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem chỗ nào chưa có được câu trả lời hoàn chỉnh cho câu hỏi mà từng mục cần đề cập. Những câu hỏi đó nằm ở cột đầu tiên của bảng mẫu, xem cột sống câu chuyện trong cột thứ hai để có chỉ dẫn thêm. Mục tiêu, thông điệp chính. Nếu bạn hỏi bốp, anh ta sẽ nói, mục đích của anh khi kể câu chuyện đó là để cảnh báo bất kỳ vị khách nào được yêu cầu tham gia buổi chào hàng là không được cố làm người hùng. Bạn sẽ tước mất quyền ảnh hưởng của nhóm kinh doanh. Trách nhiệm của bạn là giúp công việc của họ dễ dàng hơn. Chuyển nhập vào, móc câu. Vấn đề đầu tiên bạn dễ nhận ra là câu chuyện mở màn với: để tôi kể cho bạn một câu chuyện. Trừ khi Bob đang kể chuyện cho một nhóm trẻ mẫu giáo, đây không phải là một ý tưởng hay. Hãy kiểm tra cột, mục cột sống câu chuyện và phụ mục 14.1 cho những ý tưởng hay hơn. Gợi ý, thay thế câu đầu tiên bằng: tôi nghĩ bài học hay nhất tôi từng có về chuyện tham gia vào vụ chào hàng là. Bối cảnh. Nhìn lướt qua đoạn mở đầu sẽ thấy rõ, bối cảnh gần như thiếu hết. Đánh giá những câu hỏi mà bối cảnh lẽ ra sẽ giải đáp. Câu chuyện diễn ra ở đâu và khi nào, ai là người hùng và anh ta muốn gì? Có những thông tin nền nào khác cần thiết để hiểu về động cơ và hành vi của các nhân vật không? Điều duy nhất chúng ta biết trong số đó là Bob Jacobson là nhân vật chính. Chúng ta không biết mọi chuyện xảy ra khi nào và ở đâu. Chúng ta không biết mục đích của cuộc họp là gì và chúng ta không biết tại sao Bob được yêu cầu bay tới để tham dự nó. Tóm lại, đây là các câu trả lời. 1. Buổi họp diễn ra năm trước tại công ty Bob từng làm việc. 2. Buổi họp được tổ chức theo yêu cầu của khách hàng vì họ nổi giận trước khoản tăng giá công ty Bob vừa thông qua. 3. Khách hàng đề nghị một lãnh đạo cấp cao của công ty tham gia để họ sẽ có một nhân vật quan trọng để than phiền. Gợi ý: viết lại, bổ sung những sự kiện này vào đoạn đầu. Đồng thời, nhìn vào câu thứ hai và thứ ba hiện tại. Nghe nói bạn không nên đưa danh thiếp kinh doanh của mình cho người mua. Họ chẳng cần đến nhóm kinh doanh. Dường như đó là bài học mà Bob có được. Gợi ý, bài học không thuộc về đoạn đầu tiên, nó thuộc về cuối câu chuyện. Hãy chuyển nó đi. Thử thách. Hãy nhớ, đây là một thời điểm xúc tác, hay gọi là chướng ngại, thúc đẩy hoạt động của số sự kiện còn lại. Đối với Bob, thời điểm phải là lúc anh được chọn làm vị lãnh đạo hy sinh để gửi tới cuộc họp với khách hàng. Và cho đến tận giây phút đó, mục đích và động cơ của Bob chưa được rõ ràng và ít quan trọng. Nhưng ở đoạn này, việc khán giả biết mục đích của anh là gì lại rất quan trọng. Nói cách khác, anh phải đóng vai trò gì trong buổi họp này? Khi trao đổi với Bob, anh giải thích cho bạn. Mục tiêu của anh là kiểm soát thiệt hại, dàn xếp êm đẹp tình hình với khách. Gợi ý, nêu rõ điều đó trong câu chuyện. Đồng thời, đoạn thứ hai là đoạn có thử thách, có vẻ mang tập trung vào cá nhân và không liên quan tới phần còn lại của câu chuyện. Tất cả đoạn nói về con đường sự nghiệp của Bob đó có thể thú vị đối với Bob, nhưng có lẽ sẽ chẳng hấp dẫn chút nào đối với khán giả. Để biết liệu cái này có cần thiết hay không, hãy lướt qua toàn bộ câu hỏi mà một câu chuyện phải trả lời. Tại sao bạn đang kể câu chuyện này cho tôi? Nó xảy ra ở đâu và khi nào? Ai là người hùng và anh ta muốn gì? Tôi cần có thông tin nền nào để hiểu được động cơ của nhân vật? Thử thách là gì? Bạn đã làm gì với nó? Cuối cùng, chuyện thành ra như thế nào? Bạn học hỏi được gì? Và bạn nghĩ tôi nên làm gì? Nếu đoạn văn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong đó, có lẽ nó không cần thiết đối với câu chuyện. Trong trường hợp này, có vẻ nó không giải đáp câu nào và dường như thực sự chỉ phục vụ cho cái tôi của Bob, thay vì nhu cầu của khán giả. Đó là một lỗi sai phổ biến trong kể chuyện. Gợi ý, xóa hết cả đoạn. Xung đột. Như đã thảo luận trong chương 11, đây là chỗ chúng ta phải nhận ra cuộc chiến đấu chân thật giữa người hùng và kẻ phản diện. Trong trường hợp này, chỉ dấu duy nhất của một cuộc chiến chỉ là cuộc họp không thoải mái, có vài tiếng mắng mỏ và thế là kết thúc. Quá dễ dàng, đây là chỗ bạn có thể phải thực hiện một ít công tác điều tra. Chỗ hiển nhiên để tìm thêm xung đột là hỏi Bob vụ mắng mỏ là về chuyện gì. Nhưng trường hợp này có một phương án hiệu quả hơn nữa. Bước ngoặt thực sự trong câu chuyện này là khi Bob đưa danh thiếp của mình cho người mua. Đó chính là cái đã gây ra tất cả rắc rối tiếp theo cho đến tận lúc và cũng bao gồm chuyện anh bị sa thải. Chắc chắn ở đó có một cuộc tranh đấu và nếu bạn không nhận ra nó, hãy nhớ một cuộc tranh đấu của người hùng thường là trong nội tâm khi anh ta tranh luận đưa ra quyết định gì. Hay chịu đựng đau khổ để một quyết định tồi tệ cũng đem lại được cảm giác có ích. Trong chuyện này, nó là trường hợp sau. Nếu bạn nói chuyện với Bob, anh ấy sẽ bảo bạn Khoảnh khắc khó khăn nhất cho anh không phải là đoạn mắng chửi trong cuộc họp hay sau đó bị sa thải. Nó là thời điểm ngay sau cuộc họp khi một trong số đại diện kinh doanh đối chất và nói với anh rằng anh đã khiến nhóm kinh doanh trông tệ hại tới mức nào. Gợi ý, bổ sung những chi tiết của màn đối chất cùng đại diện kinh doanh sau cuộc họp. Chuyển thoát ra, quay lại với mục tiêu của Bob khi kể câu chuyện này. Nó nhằm đưa ra một lời cảnh báo cụ thể cho các khách mời tham gia cuộc họp với khách hàng về cách cư xử. Cho nên anh ta rõ ràng vừa muốn rút ra bài học từ câu chuyện và vừa muốn đưa ra một gợi ý cụ thể. Bài học, nhìn vào cách viết của câu chuyện, chúng ta đang có hai đối thủ cạnh tranh cho bài học chính. Thứ nhất là lời cảnh cáo không đưa danh thiếp của bạn cho người mua trừ khi bạn thuộc nhóm kinh doanh. Đây là phần chúng ta đã tìm thấy trong đoạn đầu tiên và quyết định chuyển nó xuống cuối, nơi bài học thuộc về. Thứ hai là đoạn kết luận. Kinh doanh là một trò chơi của mối quan hệ. Không có mối quan hệ sẽ không có nhiều giao dịch diễn ra. Và nó với tư cách là một câu nói tẻ nhạt, chắc chắn nó đủ đúng. Thế nhưng, liệu một trong hai phương án này thực sự nắm bắt được lý lẽ uyên thâm có thể đạt được từ câu chuyện này? Lời khuyên về tấm danh thiếp có vẻ quá chi tiết và quá hẹp, và lời bình về mối quan hệ trong khi xúc tích và đáng nhớ dường như nghĩa quá rộng và không chân chính liên quan tới chuyện đã diễn ra trong câu chuyện. Vấn đề có vẻ không xuất phát từ sự thiếu hụt quan hệ tốt đẹp giữa người mua và người bán. Nếu bạn đã xác định tốt mục tiêu và thông điệp chính của mình, bạn sẽ có sẵn một phương hướng rõ ràng bài học trong câu chuyện nên là gì. Nó chính là, ngay cả khi những hành vi thiện ý trong cuộc họp khách hàng cũng có thể tạo ra kết quả không có lợi, đặc biệt là hành vi khiến bạn trông có vẻ có giá trị trong khi gây bất lợi cho nhóm kinh doanh. Gợi ý, bỏ cả bài học danh thiếp và bài học mối quan hệ, thay thế bằng bài học phù hợp. Hành động được gợi ý. Như đã được viết, câu chuyện này không gợi ý hành động cụ thể nào, nhưng chúng ta đồng ý là nó nên có. Có nhiều cách để diễn đạt. Đây là một cách. Vai trò của khách mời không nên là gây ấn tượng với người mua trong khi gây bất lợi cho nhóm kinh doanh, mà là khiến công việc của nhóm kinh doanh dễ dàng hơn. Hãy hỗ trợ, nhưng đừng làm nó theo kiểu tước quyền ảnh hưởng của nhóm kinh doanh, việc đó hại nhiều hơn lợi. Gợi ý, bổ sung hành động được gợi ý cụ thể này vào câu chuyện. Hãy xem phụ mục 17.2 để có một bảng mẫu cấu trúc câu chuyện hoàn chỉnh cho câu chuyện này. Tổng kết. Ngay sau khi kết thúc câu chuyện, hãy tận dụng lợi thế của câu chuyện để đưa ra 1. Giải thích bài học 2. Gợi ý hành động 3. Lắng nghe Action 1. Liệt kê các cụm từ chuyển tiếp bạn có thể dùng để bắt đầu giải thích bài học 2. Quay trở lại với các câu chuyện trong bài tập chương 12, hãy liệt kê các hành động gợi ý bạn muốn nói với khán giả của mình sau khi kết thúc các câu chuyện đó. 3. Hãy chọn ra một câu chuyện trong bài tập chương 12 và điền lại vào bảng 17.1. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chương 18. Cảm xúc. Những người có kế sinh nhai phụ thuộc vào việc bán được cái gì đó đã nắm được điều này một cách bản năng hàng thế kỷ rồi. Nếu không muốn nói là hàng thiên niên kỷ. Cảm xúc đóng vai trò trọng yếu trong quá trình đưa ra quyết định, nhưng chỉ trong vài thập kỷ gần đây, khoa học mới soi sáng phần nào về cơ chế hoạt động chính xác của nó. Lượng nghiên cứu khổng lồ trong tâm lý học, kinh tế học hành vi và khoa học thần kinh kết luận rằng con người đưa ra những quyết định chóng vánh thuộc tiềm thức và cảm tính ở một vị trí trong bộ não, khu vực hệ viền và bộ rễ não bộ, và tiếp theo xác minh hoặc có lẽ là điều chỉnh những quyết định đó một cách chậm rãi, hợp lý và lý trí hơn ở một khu vực khác trong bộ não, tân vỏ não. Nghe có vẻ giống tin xấu, nhưng thực tế không phải vậy. Suốt nhiều thế kỷ, tư duy thường thức vẫn cho là cảm xúc gây phiền nhiễu cho khả năng phán đoán của chúng ta và tượng trưng cho một rào cản ngăn chặn quá trình đưa ra quyết định tốt. Nhưng khoa học phát hiện ra rằng không phải lúc nào cũng như vậy. Trên thực tế, nó còn thường xuyên là ngược lại. Antonio Damasio là giáo sư khoa học thần kinh tại Đại học Nam California và là tác giả cuốn Descartes' Ego, Emotion, Reason and the Human Brain. Tạm dịch, lỗi của Descartes, cảm xúc, lý do và bộ não người. Trong sách, ông kết luận, khi cảm xúc bị loại bỏ hoàn toàn khỏi bức tranh lý trí, thì lý tính hóa ra còn sai lầm nhiều hơn khi cảm xúc chơi xấu quyết định của chúng ta. Nghiên cứu mở rộng của Damasio với các bệnh nhân đang bị tổn thương ở những vùng trung tâm cảm xúc của não bộ chứng minh cho kết luận này. Chỉ cần tự ngẫm nghĩ một chút cũng đủ nói cho bạn biết điều này là đúng. Xét cho đến cùng, chúng ta có một cái tên dành cho những người thường như không dùng đến khi cảm xúc quyết định. Chúng ta gọi họ là những kẻ thần kinh. Cuối cùng, nghiên cứu của giáo sư giáo dục học Kerry Malan đã chỉ ra sự ràng buộc về mặt cảm xúc là lý do tại sao thông tin được trình bày trong cấu trúc của một câu chuyện lại dễ nhớ hơn. Và bởi quá trình đưa ra quyết định tốt đòi hỏi phải nhớ lại một cách chuẩn xác, thông tin thích hợp, nên cảm xúc lại một lần nữa đảm nhiệm vai trò tích cực trong quá trình đi đến quyết định. Kết luận hiển nhiên từ điều này là nếu bạn muốn tác động tới quyết định của người mua, bạn cần ảnh hưởng tới họ về mặt cảm xúc, chứ không chỉ lý trí và logic. Và khó mà ảnh hưởng đến người khác về mặt cảm xúc chỉ bằng sự kiện và logic và dữ liệu. May thay, chúng ta có một công cụ để khai thác cảm xúc của con người khá hiệu quả, một câu chuyện. Trên thực tế, ảnh hưởng cảm xúc là một thành phần khá quan trọng của nghệ thuật kể chuyện, tới mức nhiều chuyên gia về câu chuyện coi đó là một đặc thù mang tính quyết định của một câu chuyện. Ví dụ, tiểu thuyết gia E.M. Forster định nghĩa một câu chuyện như một sự kiện cộng thêm một cảm xúc. Và ông đưa ra một ví dụ minh họa đơn giản và thông minh. Nếu tôi nói với bạn, nhà vua đã băng hà và sau đó hoàng hậu cũng qua đời, thì đó không phải là một câu chuyện, đúng chứ? Nó chỉ là một sự kiện. Nhưng nếu tôi bảo bạn, nhà vua đã băng hà và sau đó hoàng hậu qua đời vì quá đau buồn. Giờ, đó là một câu chuyện. Và tại sao nó là một câu chuyện? Vì bạn có thể hình dung ra ngay lập tức chuyện gì có thể đã xảy ra. Bạn có thể nghĩ hoàng hậu hẳn phải yêu nhà vua lắm, nên khi chàng chết, nàng không ăn uống và cứ thế héo mòn đến chết. Hoặc có lẽ nàng quẫn trí tới nỗi tự kết liễu đời mình. Tất cả những câu chuyện kia tức khắc hiện lên trong đầu chỉ bởi mấy chữ cuối, vì quá đau buồn. Cảm xúc đã biến sự kiện thành một câu chuyện. Nó sẽ giống như trong tình huống chào bán hàng nhằm gây quỹ dưới đây, hoặc ở trường hợp cụ thể này. Với tư cách là giám đốc phát triển và marketing cho Bệnh viện Nhi đồng Los Angeles, một trong những công việc của Diane Marshall là quyên góp tiền cho bệnh viện. Cứ như vậy, cô đã rất vất vả mới có được bài học rằng kể một câu chuyện thường hiệu quả hơn tung ra cả đống thông số về thành tích và nhu cầu của bệnh viện. Chẳng có gì đáng kinh ngạc, kể chuyện là việc thường thấy trong hoạt động gây quỹ, đặc biệt các tổ chức rõ ràng hỗ trợ các nhóm đối tượng mà chúng ta dễ động lòng trắc ẩn như bệnh nhân nhi đồng. Quá chán kiểu câu chuyện điển hình em bé bị bệnh, được cứu chữa ở bệnh viện nhi đồng. Diane quyết định mạo hiểm tại một sự kiện và chia sẻ một dạng câu chuyện khác. Cô đã chia sẻ một câu chuyện không ca tụng việc điều trị. Cô kể cho khán giả về một lần nọ, cô đang đi dọc hành lang bệnh viện, qua cửa và tường bằng kính. Cô thấy một chiếc xe bán tải cỡ nhỏ màu trắng tiến vào chỗ đỗ. Người cầm lái là một phụ nữ, bước ra và đi vòng về phía sau xe. Thế rồi ở một vị trí, có lẽ được cố ý lựa chọn, nơi cô ấy có thể giấu mình, người phụ nữ dừng lại. Vẻ mặt của cô tức khắc đổi từ bình thản sang thống khổ tột độ. Cô nâng đôi bàn tay lên che mặt, hơi khom lưng và bật khóc thổn thức. Diane quan sát từ xa, không chắc liệu cô có nên đi tới đó và an ủi người phụ nữ hay để cô ấy có được khoảnh khắc mà cô ấy nghĩ là riêng tư, giữ được lòng tự tôn của mình. Một lát sau, người phụ nữ đứng thẳng lên, lau hết nước mắt, vuốt phẳng áo khoác và gồng mình lên vì bất cứ việc gì cô phải làm tiếp theo đây. Rồi cô tiếp tục đi vòng qua xe, tới bên ghế dành cho hành khách. Cô mở cửa và với nụ cười trên gương mặt, cô giúp một bé gái, có lẽ là con gái cô, ra khỏi xe, đặt vào xe đẩy. Với cử chỉ lạc quan vừa mới xuất hiện, người phụ nữ đẩy xe đi qua bãi đỗ và tiến vào cửa chính của bệnh viện. Và thế là hết, đó là đoạn kết của câu chuyện của Diane. Cô không biết người phụ nữ là ai, con gái cô bị bệnh gì hay cô bé đến để nhận trị liệu gì. Cô không biết liệu cô bé có hồi phục nhanh chóng hay không qua khỏi căn bệnh. Cô không bao giờ gặp lại hai người họ lần nào nữa. Tuy nhiên, cái cô biết là với tư cách của người làm cha mẹ, cô có thể đồng cảm với khoảnh khắc tuyệt vọng khổ sở ở đằng sau chiếc xe tải đó. Khoảnh khắc khi một người mẹ chìm vào hành vi giải phóng trong chốc lát nỗi đau mà chắc hẳn cô ấy đã dồn nén suốt bên trong lòng. Để mạnh mẽ vì con gái mình trong lần này và phải chăng là trong vô số chuyến xe khác tới bệnh viện nhi đồng. Điều Diane có thể cảm thấy đồng cảm là cô biết không bậc cha mẹ nào muốn đến bệnh viện của chúng tôi, vì nếu bạn ở đây nó không có nghĩa là bạn bị ốm, nó có nghĩa là bạn có con đang bị bệnh. Nhưng cô cũng biết không phải thành phố nào cũng đủ may mắn có được một bệnh viện như bệnh viện nhi đồng với các nguồn tài nguyên và những chuyên gia cống hiến cho sự nghiệp chữa trị cho trẻ em. Và vậy nên cô biết nếu bạn đã từng kém may mắn để phải khom mình thổn thức ở phía sau chiếc xe bán tải của bạn vì con bị ốm, bạn sẽ muốn nó chỉ phải diễn ra trong chỗ đỗ xe đó thôi. Hãy cùng lưu tâm đến vài điều về câu chuyện đó. Đầu tiên, nếu bạn coi nó là một câu chuyện về người phụ nữ lái chiếc xe bán tải nhỏ, thì có vẻ vắng nhiều yếu tố quan trọng của một câu chuyện. Nó thiếu một bối cảnh hoàn thiện vì chúng ta không biết người phụ nữ là ai, hay con gái cô ấy là ai, hay tại sao họ ở bệnh viện nhi đồng. Thử thách không rõ rệt do chúng ta không biết chính xác điều gì khiến người phụ nữ khóc, và câu chuyện thiếu hẳn giải quyết xung đột bởi chúng ta không biết cuối cùng sự tình như thế nào. Cơ bản chúng ta chỉ thấy một thời điểm ngắn ngủi ở đằng sau chiếc xe, nhưng đây là một cách khác để nhìn vào câu chuyện. Nó không phải là câu chuyện nói về người phụ nữ lái chiếc xe bán tải nhỏ. Nó là câu chuyện về Diane. Bối cảnh là Diane đang đi dọc hành lang bệnh viện khi cô nhìn thấy một chiếc xe bán tải nhỏ rẽ vào chỗ đỗ. Sự kiện xúc tác, thử thách là khi cô thấy người phụ nữ sụp đổ trong nước mắt đằng sau chiếc xe bán tải. Xung đột bắt đầu với cuộc đấu tranh nội tâm của Diane. Hãy chọn xem cô nên đi ra ngoài để an ủi người phụ nữ hay không. Và nó tiếp tục. Khi nội thoại của cô đồng cảm cùng cuộc đấu tranh của người phụ nữ, hòng che giấu nỗi thống khổ trước mặt con gái. Giải quyết xung đột là cách Diane đã được thay đổi bởi sự kiện, thông qua hành vi suy xét nội tâm và đồng cảm với người phụ nữ với tư cách của người làm cha mẹ. Và bài học ở cuối là nếu bạn không may tới mức phải bật khóc vì tình hình sức khỏe của con mình, cơ hội được trợ giúp tốt nhất của bạn sẽ được tìm thấy ở bệnh viện nhi đồng. Chỗ cốt lõi trong câu chuyện của Diane là xung đột được nảy sinh nhờ vào thời điểm vô cùng xúc động cô chứng kiến ở đằng sau chiếc xe bán tải. Cảm xúc đã biến các sự kiện thành một thứ xứng đáng được gọi là câu chuyện. Sự kiện về một người phụ nữ dừng lại đằng sau chiếc xe bán tải để khóc đã biến nó thành một câu chuyện. Nếu cô ấy dừng đằng sau chiếc xe bán tải để hắt hơi thì sẽ chẳng có câu chuyện nào. Các kỹ thuật. Đây là một số kỹ thuật tăng cường tiềm năng về mặt xúc cảm trong câu chuyện. Bắt đầu bằng xác định những thời điểm xúc động và những cảm xúc đó là gì và có thể là gì. Thực hiện việc này bằng cách quay lại bảng mẫu cấu trúc câu chuyện của bạn để nêu bật những nơi các nhân vật hay khán giả nên cảm nhận được cảm xúc nào đó. Ghi chú cho từng cảm xúc, vui mừng, nỗi buồn, sợ hãi, giận dữ, tự hào, vân vân. Không phải điểm nhấn nào cũng cần đi kèm với một cảm xúc, nhưng dù sao, đó là một bài học hay để thực hành. Nó giúp bạn kết nối với dòng cảm xúc của câu chuyện và luyện tập xác định cảm xúc. Bạn sẽ không thể sử dụng từng kỹ thuật hay làm nổi bật từng cảm xúc, nên cần sắp xếp thứ tự ưu tiên. Hãy xác định một hoặc hai cảm xúc bạn tin rằng nếu được triển khai tốt sẽ có ảnh hưởng lớn nhất, thúc đẩy khán giả hướng về kết quả mong muốn của bạn. Cuối cùng, hãy lướt qua từng cảm xúc bạn đã xác định và chọn một kỹ thuật để áp dụng cho mỗi cảm xúc. Một lần nữa, bạn có thể bỏ qua những cảm xúc ít quan trọng nhất. Sau đây là các kỹ thuật. Kỹ thuật 1. Nói cho tôi. Đây là cái thứ nhất trong bộ 3 phương tiện truyền tải cảm xúc, xếp theo thứ tự tốt, tốt hơn và tốt nhất. Phương pháp đơn giản nhất là tốt, chỉ là kể cho khán giả của bạn rằng các nhân vật chính của bạn cảm thấy gì, nêu rõ tôi choáng váng, hay anh ta vô cùng sợ hãi, hay cô cực kỳ hào hứng, còn hay hơn là không có gì, nhưng bạn có thể làm tốt hơn. Kỹ thuật 2, chỉ cho tôi thấy. Tốt hơn là chỉ cho khán giả của bạn thấy các nhân vật có cảm giác ra sao. Miêu tả người phụ nữ đang khóc đằng sau chiếc xe bán tải nhỏ trong câu chuyện ở trên là một ví dụ hoàn hảo. Diane không nói cho bạn biết người phụ nữ bị quẫn trí. Cô chỉ cho bạn thấy thông qua hành vi của một người phụ nữ. Một ví dụ nữa là trong câu chuyện hợp đồng xử lý bùn cặn trong chương 8, khi bạn đọc thấy nhân vật chịu trách nhiệm của công ty xuất hiện ở cuộc họp, là hét và đá vào ghế, không ai phải nói cho bạn biết anh ta đang nổi giận, bạn suy ra chuyện đó từ hành vi của anh ta. Kỹ thuật 3, làm cho tôi cảm thấy. Tốt nhất là thật sự làm cho khán giả của bạn cảm thấy được xúc cảm, không cần kể ra hay chỉ ra cảm xúc trong các nhân vật. Trong cuốn sách The Hook, tạm dịch, móc câu của mình, nhà soạn kịch và cựu giáo sư biên kịch ở trường USC Richard Crevolin đã đưa ra lời khuyên sâu sắc làm sao để thực hiện được điều đó. Ông xác định 3 vị trí mà khán giả của bạn có thể có trong mối tương quan với các nhân vật chính, ở thế trên, thế dưới hoặc ngang bằng, mỗi vị trí có một cách chuyên biệt để tạo ra phản ứng cảm xúc. Ở vị thế trên, khán giả của bạn biết nhiều hơn các nhân vật. Ví dụ, trong trường hợp bạn kể cho khán giả rằng người hùng của bạn không hề biết có một người đàn ông cầm dao đang nấp ở trong tủ chờ anh ta về nhà. Khi người hùng về tới nhà và càng đi càng lúc gần cái tủ, khán giả bắt đầu cảm thấy lo lắng và căng thẳng, dẫu cho nhân vật chính thì không. So sánh với vị trí thế dưới, cái này hay được sử dụng trong tiểu thuyết trinh thám ở chỗ. Giả như Sherlock Holmes đã phát hiện ai là thủ phạm, nhưng Watson và người đọc lại chưa bắt kịp. Nó giúp tạo ra cảm giác tò mò và mong ngóng, khiến người đọc cứ lật tiếp trang sách, cho dù những cảm xúc giống thế không hề tồn tại trong các nhân vật. Cuối cùng là vị trí ngang bằng, có lẽ là vị trí quyền lực nhất trong tất cả. Đây là chỗ khán giả biết cũng nhiều như các nhân vật chính, nhưng không nhiều hơn và không ít hơn. Vị trí này cho phép khán giả trải qua những cảm xúc giống như các nhân vật khi tìm ra thông tin gây cảm xúc giống hệt cách họ, nhân vật làm trong câu chuyện. Ví dụ, xem xét câu chuyện của Kevin Morton về cuộc chiến của anh với máy ATM ở Las Vegas, chương 7, nhất là đoạn ngân hàng gọi điện thoại cho vợ anh lúc nửa đêm. So với Kevin trong câu chuyện, chúng ta, khán giả ở thế trên. Trước đấy trong câu chuyện, anh ta đã kể cho chúng ta rằng ngân hàng gọi điện cho vợ mình. Kết quả là thật buồn cười khi chúng ta nghe chi tiết về diễn biến. Nhưng hãy tưởng tượng, thay vào đó, nếu câu chuyện ấy ở vào vị trí ngang bằng, chúng ta sẽ không nghe kể về cú điện thoại cho vợ anh ta cho đến tận khi Kevin biết chuyện. Có thể là lúc cô gọi cho anh vào sáng hôm sau, hoặc thậm chí là không biết cho đến lúc anh về tới nhà và cô gặp anh ở cửa với vẻ cáu kỉnh. Anh ta có thể hỏi vợ, khi anh đi vắng, mọi chuyện thế nào hả em? Cô có thể đáp lại, ồ, cũng ổn cả. Cho đến 3 giờ sáng nay, khi ngân hàng gọi đến, anh rút tiền làm cái quái quỷ gì ở Las Vegas vào lúc nửa đêm cơ chứ. Giờ thì nó không buồn cười nữa, thật lúng túng và thậm chí còn sinh ra cơn giận dữ. Và với vai trò khán giả, chúng ta cảm nhận được cảm giác lúng túng và giận dữ đó cùng với người hùng của chúng ta. Hãy chọn vị trí để đặt khán giả vào dựa theo loại cảm xúc bạn đang cố gắng gợi ra từ họ. Kỹ thuật 4. Để khán giả làm quen với các nhân vật chính. Nếu khán giả không biết gì về các nhân vật, họ khó lòng quan tâm chuyện gì xảy ra với những nhân vật này. Richard Crevolin gọi cái này là hiệu ứng Stormtrooper. Anh lý giải, bạn nhớ những anh chàng mặc đồng phục trắng của đội Stormtrooper trong bộ phim Star Wars Chiến tranh giữa các vì sao, bản gốc chứ? Và nhớ, bạn đã cảm thấy gì khi Luke hay Han Solo bắn họ và họ chết? Không gì hết, bạn chẳng cảm thấy gì vì bạn không biết họ. Ngoài việc họ thậm chí còn là kẻ xấu, họ là những kẻ vô diện, vô danh. Do vậy, bạn không có mối liên kết nào với họ và không có phản ứng cảm xúc mạnh trước cái chết của họ. Nếu câu chuyện của bạn mở đầu bằng, có một anh chàng này, tôi từng làm việc cùng, bị sa thải. Chúng ta không quan tâm, nhưng thay vào đó bạn có thể bắt đầu. Có một anh chàng tên Matt, tôi từng làm việc chung hồi ở California, là đồng nghiệp tôi quý mến. Anh ấy đến chỗ làm trước mọi người và bật máy pha cà phê. Anh ấy luôn luôn làm hộ tôi khi tôi cần nghỉ một ngày. Và anh ấy đã ở công ty lâu hơn bất cứ ai, nên nếu tôi bị bế tắc và không biết làm gì, tôi luôn có thể hỏi anh ấy. Và tôi không phải thừa nhận với sếp là tôi không biết mình đang làm gì. Thế rồi, một ngày tôi đến chỗ làm và biết tin anh ấy đã bị đuổi việc. Bây giờ, bạn quan tâm rồi. Và bạn quan tâm vì bạn biết về Matt. Và bạn thích anh ấy, và nó chỉ cần mấy câu thôi. Kỹ thuật 5. Sử dụng lời thoại. Thay vì bạn kể các nhân vật cảm thấy gì cho khán giả, hãy để họ trực tiếp nghe về nó, ngay cả khi nó là câu từ các nhân vật đang suy nghĩ, không nói ra tiếng. Ví dụ, thay vì bảo khán giả rằng người hùng đang lo lắng và chưa sẵn sàng với công việc mới của cô ấy, thì bạn có thể chia sẻ suy nghĩ nội tâm của cô như thế này. Cô bắt tay nhà phỏng vấn và nói, cảm ơn ngài rất nhiều vì lời mời cộng tác. Tôi sẽ không làm ngài thất vọng. nhưng trong lòng cô đang nghĩ. Ôi Chúa ơi, mình không biết làm gì, mình sẽ bị đuổi ngay trong ngày đầu mất. Tôi sẽ nói thêm về chuyện sử dụng lời thoại trong chương 20. Hai cảnh báo quan trọng. Lưu ý 1. Nhận thức ngưỡng thân mật. Cảm xúc là một công cụ quyền lực tới mức nó được đảm bảo đi kèm thẻ cảnh báo của chính nó, hoặc trong trường hợp này là hai thẻ cảnh báo. Thứ nhất là mức độ khoan dung đối với phân lượng cảm xúc trong câu chuyện biến đổi tùy theo nền văn hóa. Trong các chuyên đề về nghệ thuật kể chuyện của David Huchen, anh thường chiếu một đoạn video do một hãng hàng không lớn của Mỹ sản xuất, được thực hiện để khích lệ và truyền cảm hứng cho nhân viên của hãng. Nó gồm những đoạn ngắn hành khách kể về một câu chuyện về chuyến bay gần đây và rằng hãng đã vượt lên và xa hơn hẳn kỳ vọng của họ để giúp họ tiễn chân một người thân, chào đón người trở về hay chỉ là đủ điều kiện để về nhà và làm mẹ bất ngờ vào dịp Giáng sinh. Nó là một video rất xúc động và khó kìm nước mắt khi xem. Nhưng đến đoạn cuối của một lần chiếu video này ở Paris, khán giả của David thản nhiên ngồi, khoanh tay lại, nhìn ông khó chịu. Họ nói những điều như: thế quá giả tạo, quá ngơ ngẩn, nhạt nhẽo quá nhiều và có lẽ nhiều nhất là quá Mỹ. Kết luận của David là tất cả nghệ thuật kể chuyện hiệu quả đều cần một thành phần cảm xúc. Nhưng là bao nhiêu và nó được truyền tải như thế nào có thể thay đổi theo nền văn hóa. Anh khéo léo diễn tả nó theo cách này. Mỗi lần một nhóm người tụ lại, dù là ban giám đốc hay một gia đình 4 người ngồi ăn tối, luôn có một ngưỡng thân mật. Nó là đường ranh giới vô hình, ẩn ngầm nhưng được tập thể duy trì rằng chúng ta sẵn sàng dành bao nhiêu sự thân thiết cho nhau. Đánh giá của David cũng như của tôi và các chuyên gia kể chuyện khác đề xuất rằng ngưỡng thân mật ở châu Âu thường thấp hơn ở Mỹ và tôi nghĩ ở một số nơi Mỹ Latin ngưỡng đó có lẽ cao hơn Mỹ. Mỗi người một khác nên quan trọng là hiểu khán giả của bạn. Tin tốt là nếu bạn chú ý, khán giả sẽ để bạn hiểu. Nếu họ không thoải mái với mức độ thân thiết về cảm xúc, họ sẽ trông có vẻ không thoải mái và khi nói năng không thoải mái. Và nếu bạn không bắt lấy manh mối, họ sẽ thay đổi chủ đề. Chỗ quan trọng ở đây không phải là để dọa cho bạn không dùng cảm xúc trong câu chuyện, mà chỉ khiến bạn nhận thức được rủi ro. Phần thưởng nhận được xứng đáng gánh rủi ro. Hãy cứ để ý đến những manh mối cho thấy bạn đã vượt quá ngưỡng thân mật của khán giả. Lưu ý 2. Tránh thao túng sai cảm xúc. Kể chuyện là một nghệ thuật, giống mọi hình thức nghệ thuật khác, như âm nhạc hay nhiếp ảnh hay điện ảnh, nó có năng lực, một số có thể gọi là trách nhiệm, khơi gợi xúc cảm mãnh liệt ở khán giả. Nói cách khác, kể chuyện giống mọi hình thức nghệ thuật là một công cụ thao túng cảm xúc. Và như chúng ta trước đã thảo luận, cảm xúc là một sức mạnh đầy quyền lực trong quá trình đưa ra quyết định của con người. Hãy đảm bảo rằng bạn vận dụng quyền lực đó đúng mực. Nếu không, bạn có thể làm cho khán giả cảm thấy bị thao túng không đúng cách và không công bằng. Sự khác biệt giữa thao túng cảm xúc đúng đắn và không đúng đắn là khán giả của bạn hoan nghênh việc thao túng đó hay không. Hãy xem xét những ví dụ sau. Khi bạn nghe màn trình diễn hòa nhạc Ride of Valkyries của Wagner hay xem vở Romeo and Juliet của Shakespeare biểu diễn trực tiếp, bạn đang bị thao túng cảm xúc ở cấp độ cao nhất và không thể kiểm soát. Và giống tất cả mọi người đủ may mắn để trải nghiệm những tác phẩm nghệ thuật đó, bạn hoan nghênh sự thao túng đó. Lý do là bạn sẽ sống một cuộc đời trọn vẹn hơn và tôi dám nói là trở thành một người tốt hơn nhờ nó. Bây giờ, tôi sẽ không gợi ý rằng các câu chuyện bán hàng của bạn cần cạnh tranh cùng Shakespeare hay Wagner xét về sự đóng góp của chúng cho nhân loại. Nhưng tôi sẽ nói, đẹp xấu tùy mắt người nhìn. Nếu khán giả thấy bị thao túng không công bằng bởi câu chuyện của bạn, thì họ đã bị thao túng không công bằng. Trừ việc biến câu chuyện của bạn thành kiệt tác trường tồn theo thời gian, thì có hai cách đảm bảo cú hích cảm xúc trong câu chuyện, không rơi vào cảnh không được chào đón. Cách thứ nhất, hãy đảm bảo mục đích của bạn là tạo lợi ích cho khán giả. Người mua. Chắc chắn bạn cũng sẽ hưởng lợi từ màn chào hàng như bạn xứng đáng. Nhưng nếu bạn đang bán cho ai món gì mà bạn biết họ không cần hay không thể trang trải, nỗ lực của bạn rõ ràng sẽ không được hoan nghênh và nội dung về cảm xúc của bạn sẽ bị coi là không thích hợp. Cách thứ hai là đảm bảo sao cho phân lượng cảm xúc của câu chuyện không làm khán giả sao nhãng khỏi những tiêu chuẩn quyết định quan trọng. Trong cuốn sách Attacking Faulty Reasoning, tạm dịch, ngụy biện logic của mình, T. Edward Dahmer, giáo sư triết học của Đại học Imoni và Henry, đã đặt tên và phân tích vài tá lối ngụy biện dùng trong tranh luận và thuyết phục. Một ít trong nhóm rơi vào đề mục là lôi kéo cảm xúc không liên quan, bao gồm lôi kéo lòng trắc ẩn, sử dụng lời khen nịnh, lôi kéo tính tư lợi, lỗi do liên tưởng và chiều theo thị hiếu. Đặc tính mang tính quyết định của toàn bộ lối ngụy biện này là chúng làm người nghe sao nhãng khỏi các tiêu chuẩn quyết định quan trọng. Đặc tính mang tính quyết định của toàn bộ lối ngụy biện này là chúng làm cho người nghe sao nhãng khỏi các tiêu chuẩn quyết định quan trọng hơn và dẫn dắt họ tới chỗ quyết định mâu thuẫn với những tiêu chuẩn tốt hơn kia. Ví dụ, giả sử bạn đang bán một nguyên vật liệu thô được khách hàng dùng trong quá trình sản xuất, bạn biết các tiêu chuẩn quyết định của họ dựa trên chất lượng và giá thành sản phẩm của bạn. Biết được sản phẩm của công ty bạn không đạt tới các tiêu chuẩn chất lượng của họ. Bạn kể cho người mua một câu chuyện đầy xúc động về vài vấn đề tài chính bạn đang có, phải cố gắng chăm nom bố mẹ bị ốm, đồng thời nuôi con cái học đại học, và rằng chốt được vụ giao dịch này sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn thêm một năm nữa. Nó có thể có tác dụng đấy, nhưng bạn đã khiến người mua bị sao nhãng khỏi các tiêu chuẩn quyết định quan trọng hơn và bạn không dùng đúng sức mạnh của câu chuyện. Các giải pháp. Có được hai cảnh báo ở trên, bây giờ là một số ý kiến nhằm đảm bảo cảm xúc trong câu chuyện của bạn vừa hiệu quả, vừa được khán giả hoan nghênh. Biết khán giả của mình và quan sát dấu hiệu cho thấy bạn đã vượt qua ngưỡng thân mật. Nét mặt không thoải mái, không có giao tiếp bằng ánh mắt, giọng nói gượng gạo và cố gắng chuyển đề tài. Tất cả có thể là chỉ dấu bạn cần kiểm soát trong phương diện cảm xúc. Chứa đựng nội dung cảm xúc chứ không phải thể hiện cảm xúc. Như một ví dụ cực đoan, hãy tưởng tượng bạn vừa khóc lóc vừa trình bày câu chuyện thổn thức kia tới người mua về nỗi niềm tài chính khổ sở của bạn. Nếu câu chuyện chưa kịp phạm vào làn danh thao túng cảm xúc, thì màn bày tỏ đẫm nước mắt của bạn chắc chắn phạm rồi. Ira Glass là người chủ trì tiết mục cực kỳ nổi tiếng của This American Life trên đài phát thanh công cộng. Trong một cuộc phỏng vấn của ABC News về thành công của anh trong vai trò người kể chuyện, anh đã đề cập chính xác tới chủ đề này. Anh đúc kết. Khi bạn đang kể một câu chuyện đầy cảm xúc, bạn không thể nào kể nó một cách xúc động được. Bạn phải tỏ ra bình thản nhất có thể. Câu chuyện càng cảm động, bạn càng phải trung dung, nếu không thì nó quá sức ủy mị, rớt mướt. Chính xác, cứ để câu chuyện làm nhiệm vụ của nó chứ không phải trình bày. Đây là màn thuyết trình chào hàng, không phải một lớp học diễn xuất. Một lý do khác khiến đây là một lời khuyên hay là khi bạn trưng ra cảm xúc trong lúc kể, bạn đã kê đơn sẵn chính xác loại cảm xúc nào mà người nghe nên trải qua. Điều đó tước đi cơ hội để tự đặt giá trị cảm xúc của chính họ vào câu chuyện. Tiết chế âm nhạc. Đối với câu chuyện sản xuất thành video, hãy giữ phần nhạc nền ở mức tối giản. Chắc chắn nó là một trong những yếu tố khiến khán giả của David Huchten ở Paris cực lực phản đối video của hãng hàng không. Nhìn chung, hãy tránh để khán giả quá dễ dàng nhận ra những công cụ bạn đang dùng để truyền tải cảm xúc. Cho người nghe không gian để tự rút ra kết luận. Với một câu chuyện đặc biệt xúc động, thay vì chuyển tiếp từ giải quyết xung đột trực tiếp vào bài học và hành động gợi ý, hãy lắng nghe mà thôi. Nếu nó là một câu chuyện quyền lực đúng như bạn nghĩ, thì dù thế nào, nó vẫn sẽ dẫn dắt khán giả đi tới kết luận và hành động bạn đang theo đuổi. Chào cho họ cơ hội để tự chạm đến kết luận. Nếu bạn tiếp nối một cao trào xúc cảm mãnh liệt bằng một lời gợi ý, nó sẽ tăng khả năng bị coi là thao túng. Cung cấp bộ thanh lọc cảm xúc. Tránh dịch chuyển trực tiếp từ câu chuyện đầy cảm xúc của bạn tới đoạn chốt đơn hàng. Thay vào đó, hãy để dành một đề tài ngắn cuối cùng để thảo luận trước lúc chốt. Trao cho người mua đôi điều có lý và logic để suy ngẫm vài phút trước khi quyết định. Bạn sẽ vẫn nhận được ích lợi của ảnh hưởng cảm xúc, nhưng giảm đi nguy cơ người mua cảm thấy bị thao túng vào thời điểm quan trọng. Mời người nghe nói về câu chuyện. Khi bạn đề nghị người khác tham gia trò chuyện về một câu chuyện, họ có một lời mời rõ ràng để đặt câu hỏi, để thách thức, để điều tra động cơ của bạn khi kể chuyện và quan trọng nhất để tạo ra ý nghĩa riêng của họ từ nó. David Huchten đã khéo léo tóm tắt ý tưởng này bằng lối diễn đạt hàm xúc. Nó không phải là thao túng khi có sự tham gia. Chạm chuyện, tấm danh thiếp không đúng lúc. Bước 1. Xác định các thời điểm cảm xúc. Quay lại rà soát bảng mẫu câu chuyện và nêu bật những nơi mà các nhân vật hay khán giả nên có một số cảm xúc. Chú thích rõ loại cảm xúc nào. Xem phụ mục 18.1. Ở đó tôi đã chỉ ra trong ngoặc những cảm xúc tôi nghĩ có thể có tác dụng. Để đơn giản hóa, tôi chỉ cho vào hai cột có liên quan trong bảng mẫu cấu trúc câu chuyện. Phụ lục 18.1. Những thời điểm cảm xúc trong tấm danh thiếp không đúng lúc. mục tiêu, thông điệp chính. Nếu bạn là khách tham dự một buổi chào hàng, đừng cố gắng làm người hùng, bạn sẽ gây bất lợi cho nhóm kinh doanh. Việc của bạn là giúp công tác của họ dễ dàng hơn. Chuyển nhập vào, móc câu. Tôi nghĩ bài học hay nhất trong khi tham gia một buổi chào hàng mà tôi biết là bối cảnh. Năm trước ở công ty tôi từng làm việc, khách hàng khó chịu về việc tăng giá của chúng tôi, muốn phàn nàn với một lãnh đạo, giận dữ, thất vọng. Thử thách. Tôi được đề nghị tham dự một cuộc họp với khách hàng để kiểm soát tổn thất. Lo âu, e ngại. Xung đột. Quát mắng trong cuộc họp, giận dữ, chán nản. Nhóm đã xoa dịu khách hàng và đạt được sự thấu hiểu của họ. Bình tĩnh, hy vọng. Tôi đưa danh thiếp của mình cho người mua và bảo cô ấy có thể gọi cho tôi bất kỳ lúc nào. Nhẹ nhõm, hữu ích, kết nối. Sau đó, một trong số các đại diện kinh doanh nói tôi đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp làm sao. Đại diện kinh doanh bằng với giận dữ, bốp bằng với choáng váng, tội lỗi, xấu hổ. Giải quyết xung đột, người mua dừng tiếp nhận việc chào hàng của nhóm kinh doanh, nản chí. Doanh số sụt giảm cực mạnh, tội lỗi. Bốp bị sa thải, điều châm biếm là anh ta đã gia nhập cuộc họp của nhóm kinh doanh nhằm cải thiện tình hình, buồn, bẽ mặt. Chuyển thoát ra. Các bài học. Điều tôi học được là đừng biến mình thành người hùng, khiêm tốn. Vai trò của khách mời không phải là gây ấn tượng cho người mua, nó là giúp đỡ nhóm kinh doanh làm người hùng. Các hành động được gợi ý. Hãy trợ giúp nhưng đừng làm gì tước đoạt ảnh hưởng của nhóm kinh doanh. Kiên quyết. Bước 2. Xác định một hoặc hai thời điểm cảm xúc quan trọng nhất. Bước này đòi hỏi một vài đánh giá. Bạn nghĩ những thời điểm cảm xúc nào là quan trọng nhất đối với các nhân vật trong chuyện? Bạn nghĩ cái nào sẽ hấp dẫn nhất đối với người nghe của bạn? Hãy đảm bảo bạn tỉ mỉ tăng cường những thời điểm cảm xúc này, gia tăng những khoảnh khắc khác nếu bạn có thời gian và không gian. Trong trường hợp này, tôi đã chọn thời điểm quan trọng nhất ở đoạn cuối xung đột, lúc vị đại diện kinh doanh đối chất với Bob về bước đi sai lầm của anh ta. Hãy nhớ lại từ trạm chuyện trong chương trước, tôi đã đề cập Bob nói đó là giây phút khó khăn nhất đối với mình. Bước 3. Khám phá từng thời điểm cảm xúc và áp dụng một kỹ thuật hoặc nhiều hơn. Ở ý này không có câu trả lời chuẩn xác nào. Bạn sẽ dần dần phát triển tới cấp độ thoải mái với mỗi kỹ thuật. Để minh họa, đây là việc tôi đã lựa chọn thực hiện với từng cái. Bối cảnh. Khách hàng nổi giận vì giá tăng. Hãy dùng kỹ thuật. Nói cho tôi. Gợi ý. Bổ sung. Chúng tôi mới thông qua một lần tăng giá chính và một trong số các khách hàng lớn nhất của chúng tôi thật sự cáu tiết. Có một từ đồng nghĩa hay sẽ có ích. Xung đột. Mắng mỏ giận dữ trong cuộc họp. Hãy dùng kỹ thuật. Chỉ cho tôi thấy. Gợi ý. Bổ sung. Buổi họp thật tàn bạo, đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi chứng kiến kiểu đả kích đỏ mặt tía tai trong một cuộc họp với khách hàng. Rõ ràng bạn không thể nào có một màn đả kích đến đỏ mặt tía tai trừ khi bạn giận dữ ghê gớm về chuyện gì đó. Xung đột, cảm giác tội lỗi và sự xấu hổ của Bob khi bị vị đại diện kinh doanh đối chất. Hãy nhớ lại, chúng ta từng chọn nó là thời điểm cảm xúc nhất, cho nên hãy dùng cả kỹ thuật đối thoại lẫn kỹ thuật làm cho tôi cảm thấy vị trí ngang bằng. Để khán giả cảm nhận được những xúc cảm giống như Bob. Đầu tiên, để đặt câu chuyện vào vị trí ngang bằng hợp lý, cần chú ý hiện tại nó được viết như thế nào. Khán giả được kể rằng Bob đưa danh thiếp cho người mua và bảo cô có thể gọi cho anh ta bất cứ lúc nào. Trong ngay câu kế tiếp, chúng ta biết cô ta làm chính xác như vậy. Về cơ bản là gạt bỏ nhóm kinh doanh, nhưng nó không thực sự xảy ra theo cách đó đối với Bob. Bob không phát hiện ra cho đến tận mấy tháng sau rằng ảnh hưởng với nhóm kinh doanh tệ ra sao. Cách Bob lần đầu tiên phát hiện ra anh ta đã làm hỏng chuyện là trong cuộc trò chuyện xấu hổ trên hành lang với một trong các đại diện kinh doanh ngay sau cuộc họp. Vì thế, đó là cách chúng ta nên kể câu chuyện cho người nghe và chúng ta có thể làm như vậy, sử dụng thoại để nó có tác động mạnh hơn. Gợi ý, bổ sung, một trong các đại diện kinh doanh sau đó đã miêu tả cuộc họp thế này. Cô ấy nói, tình hình đang diễn ra ổn thỏa cho đến tận lúc cuối khi anh đưa danh thiếp của anh cho bên mua và bảo cô ta rằng chúng tôi cơ bản là một đám ngốc, thậm chí không tài nào truyền đạt thông điệp về tổng bộ cho gia hồn. Có lẽ chúng tôi sẽ mất 6 tới 9 tháng để gây dựng lại tín nhiệm mà anh vừa khiến chúng tôi bị mất trong 10 giây. Giải quyết xung đột. Bob bị sa thải. Lưu ý, Vì thực tế chúng ta không biết đến vụ Bob bị sa thải cho đến tận gần cuối câu chuyện. Chúng ta đã áp dụng kỹ thuật để khán giả làm quen với nhân vật chính. Nếu chúng ta đã đổi Bob ngay từ phần đầu câu chuyện, khán giả có lẽ chưa kịp quan tâm nhiều tới anh ta và bởi vậy không cảm thấy đáng tiếc cho anh ta, hiệu ứng Stormtrooper. Những thời điểm cảm xúc còn lại có lẽ xếp hạng ưu tiên thấp nên tôi bỏ qua chúng. Nhưng lưu ý rằng chúng ta đã từng sử dụng đủ 5 kỹ thuật cảm xúc, ít nhất là mỗi loại một lần. Tổng kết. Cảm xúc đóng vai trò trọng yếu trong quá trình đưa ra quyết định. Các kỹ thuật sử dụng cảm xúc hiệu quả sẽ giúp xác định những thời điểm xúc động và những cảm xúc đó là gì và có thể là gì. Ghi chú cho từng cảm xúc để kết nối với dòng cảm xúc của câu chuyện. Sắp xếp thứ tự ưu tiên, chọn một hoặc hai cảm xúc bạn tin rằng sẽ triển khai được tốt và ảnh hưởng lớn nhất, thúc đẩy khán giả hướng về kết quả mong muốn của bạn. Các kỹ thuật bao gồm: kỹ thuật 1, nói cho tôi; kỹ thuật 2, chỉ cho tôi thấy; kỹ thuật 3, làm cho tôi cảm thấy; kỹ thuật 4, để khán giả làm quen với các nhân vật chính; kỹ thuật 5, sử dụng lời thoại. Một vài lưu ý: nhận thức ngưỡng thân mật, tránh thao túng sai cảm xúc. Các giải pháp: biết khán giả của mình và quan sát dấu hiệu cho thấy bạn đã vượt qua ngưỡng thân mật. Chứa đựng nội dung cảm xúc chứ không phải để thể hiện cảm xúc. Tiết chế âm nhạc: cho người nghe không gian để tự rút ra kết luận. Cung cấp bộ thanh lọc cảm xúc, mời người nghe nói về câu chuyện. Action: chọn một câu chuyện bạn sẽ triển khai trong phần bài tập đã làm ở chương 12, sau đó xác định các vấn đề sau của câu chuyện. 1. Xác định các thời điểm cảm xúc trong câu chuyện bằng cách điền theo bảng 18-1. 2. Xác định một hoặc hai thời điểm cảm xúc bạn cho là quan trọng nhất. 3. Khám phá từng thời điểm cảm xúc, áp dụng một kỹ thuật hoặc nhiều hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chương 19. Bất ngờ. Có lẽ bạn không ngạc nhiên khi bất ngờ là một yếu tố quan trọng trong nghệ thuật kể chuyện. Tất cả chúng ta đều thưởng thức cái kết gây bất ngờ trong một cuốn tiểu thuyết bí ẩn hay những sự kiện bước ngoặt không ngờ trong bộ phim yêu thích. Và cũng bởi lý do giống như chúng ta vô cùng thích thú chúng khi xem sách và phim ảnh, nên bất ngờ trong câu chuyện bán hàng của bạn có thể khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng thật ra, có một lý do quan trọng hơn để đưa một câu chuyện ngoài dự kiến vào câu chuyện bán hàng, câu chuyện sẽ hiệu quả hơn. Hãy thừa nhận đi, bạn đang phải huy động từng tí ý chí kỷ luật mình có để không kiểm tra email giữa lúc đọc câu này. À thì, người mua của bạn cũng chung cảm giác khi bạn đang nói. Những bất ngờ duy trì sự thú vị cho mọi chuyện và chúng đóng vai trò khác nhau tùy vào việc bạn đặt chúng vào chỗ nào trong câu chuyện. Một bất ngờ ở đầu câu chuyện thu hút sự chú ý của khán giả vào câu chuyện thay vì nghĩ ngợi tới màn chào hàng gần nhất họ đã gặp hay biên bản họ phải viết chiều nay. Một bất ngờ ở đoạn giữa khiến khán giả tập trung và nghĩ kỹ hơn về câu chuyện của bạn. Nhà tâm lý học Jerome Bruner trong nghiên cứu về sự nhận thức đã phát hiện rằng thông tin càng ngoài dự kiến thì không gian và thời gian dùng để xử lý nó càng nhiều. Ví dụ, bạn ít chú ý tới đa số những người có hai chân trên đường vì bạn luôn ý niệm rằng con người có hai chân. Bạn chú ý nhiều hơn chút tới ai chỉ có một chân vì đó không phải điều bạn đoán trước. Nhưng bạn sẽ cực kỳ để ý tới ai có ba chân bởi nó thậm chí còn không nằm trong phạm vi những điều bạn nghĩ là có thể. Nhưng một bất ngờ ở cuối câu chuyện chính là cái có sức mạnh nhất trong tất cả vì nó thực sự giúp khán giả ghi nhớ bài học họ có được từ câu chuyện của bạn. Đó là một luận điệu mạnh bạo, cho nên bạn xứng đáng được giảng giải thêm. Trí nhớ không hình thành ngay lập tức trong bộ não như một tấm ảnh kỹ thuật số. Chúng hình thành trong một quãng thời gian ngắn sau khi các sự kiện diễn ra, giống như các bức ảnh chụp bằng phim kiểu cũ khi ảnh được rửa trong phòng tối. Các nhà tâm lý học gọi quá trình đó là củng cố trí nhớ. Hồi 16 tuổi, tôi đã khổ sở mới có được một bài học về củng cố trí nhớ. Tôi đang chơi trận bóng bầu dục ở một sân trống trong khu gần nhà. không có mũ bảo hộ hay đệm ống chân, chỉ là một đám con trai mặc quần jean và giày sneaker. Các đội được chọn bằng phương pháp truyền thống, Any, Many, Minimu. Và trận đấu bắt đầu, tôi tình cờ bắt được bóng trong cú mở màn và chạy ngược về hết tốc lực. Một cậu trai 19 tuổi và to con hơn tôi nhiều đã tóm và chặn tôi trực diện. Đầu của tôi đập mạnh xuống đất, dẫn tới điều mà lúc sau bác sĩ xác nhận là một cơn chấn động. Tôi không ngất xỉu, nhưng khi tôi ngồi dậy, tôi biết có vấn đề rồi. Tôi đi ra chỗ vòng tròn hội ý vừa tụ lại để nghe ngóng về lượt chơi tiếp theo. Khi tôi đến đó, các cầu thủ khác nhìn tôi như thể tôi bị mất trí và gào lên. Smith, quay lại phe cậu đi! Tôi đã vô tình tham gia vào nhóm hội ý của sai đội. Tôi biết tên từng cậu bạn trên sân, nhưng không thể nào nhớ ra tôi ở trong đội nào. Lý do là bởi cơn choáng của tôi đã diễn ra sau gần một phút khi các đội vừa chọn xong. Danh sách phân đội còn chưa kịp hình thành vĩnh viễn trong bộ nhớ của tôi. Cơn choáng đã ngắt quãng quá trình củng cố trí nhớ. Bằng chứng khoa học của điều này lần đầu tiên được James McGill, một chuyên gia thần kinh học tại Đại học California ở Irvine chỉ ra. Trong lúc huấn luyện trượt di chuyển trong mê cung, ông phát hiện chúng có thể ghi nhớ các mẫu hình nhanh hơn nếu được cho một chất kích thích nhẹ. Chuyện đó có lẽ không có gì quá ngạc nhiên. Một cốc cà phê khiến hầu hết chúng ta tập trung hơn. Có điều trong thí nghiệm của McGill, ông cho chuột chất kích thích sau khi chúng chạy hết mê cung, chứ không phải là trước. Sau khi chất kích thích tiêu hết, đám chuột được kiểm tra trí nhớ của chúng về mẫu hình mê cung. Những con chuột có chất kích thích được cung cấp sau ghi nhớ tốt hơn về những mẫu hình mê cung so với những con không được. Sau này, McGill khám phá ra adrenaline có cùng hiệu ứng lên trí nhớ giống chất kích thích, nhưng không giống chất kích thích của ông. Adrenaline là một chất hóa học do cơ thể tự nhiên sản sinh. Cụ thể, nó được giải phóng khi chúng ta trải qua những cảm xúc mãnh liệt hay ngạc nhiên. Nó giúp cơ thể chuẩn bị sẵn sàng hoặc chiến đấu hoặc bỏ chạy phòng trường hợp chuyện bất ngờ có nguy hiểm. Kết luận, một bất ngờ ở cuối câu chuyện của bạn giúp khán giả ghi nhớ tốt hơn vì adrenaline sẽ hiện diện trong não suốt quá trình củng cố trí nhớ quan trọng. Hãy cùng xem một ví dụ minh họa cho các bất ngờ ở phần đầu, giữa và cuối một câu chuyện. Một trong số những bài học khó quên nhất tôi từng có là trong ngày đầu tiên của năm học thứ 3 trung học. Năm 1983, lớp học lịch sử thế giới của thầy Jim Owen. Lớp bắt đầu giống như hầu hết các lớp khác trong buổi đầu tiên. Giáo viên giới thiệu bản thân, giảng giải lớp học về cái gì, báo với chúng tôi lớp sẽ có bao nhiêu bài kiểm tra và chuyện xếp hạng, vân vân. Học được khoảng 20 phút, bốn đứa con trai xông vào, tất cả đeo mặt nạ trượt tuyết và vùng vẫy vũ khí. Chúng hét, đứng yên! Chúng lao thẳng tới trước, đánh gục thầy Owen xuống sàn, lấy ví tiền của thầy, ăn cắp sổ điểm trên bàn của thầy và biến mất chóng vánh như lúc chúng xông vào. Tất cả diễn ra trong vòng gần 15 giây, bỏ lại đám học sinh đơ ra vì choáng váng. Khi tình hình đã ổn định, thầy Owen đứng dậy. Thầy ổn, các trò có sao không? Chúng tôi cam đoan với thầy là mình không sao, thế là thầy nói. Thư giãn nào, đấy là dàn dựng thôi, họ là học sinh của thầy năm ngoái. Bài tập đầu tiên của các em là, thầy tiếp tục, lấy một tờ giấy và viết lại mọi chuyện vừa xảy ra, chi tiết nhất có thể. Tất cả chúng tôi phần nào vẫn còn trong cơn sốc, nhưng đương nhiên chúng tôi đã làm như thầy yêu cầu. Vài phút sau, thầy thu lại giấy của chúng tôi, rồi thầy đứng trước cả lớp, đọc to từng bài. Và đó là lúc mà cú sốc lớn nhất của buổi học giáng xuống chúng tôi. Các câu chuyện khác nhau đến bất ngờ, xét về mặt sự thật. Đa số khẳng định có 4 nam giới, một số tuyên bố là 3. Vài bạn viết có 3 nam và 1 nữ. Một bạn viết vũ khí toàn bộ là súng thật, số đông nói chúng không giống súng nước bằng nhựa được sơn đen. Vài bạn một mực khăng khăng, thầy Owen đã bị bắn trong vụ chấn lột. Hầu hết nói thầy không bị đụng chạm. Thầy Owen tiếp tục đọc trong lúc chúng tôi ngồi và lắng nghe. Khi kết thúc tờ cuối cùng, thầy đặt bài tập của chúng tôi xuống và nói, lịch sử sẽ luôn luôn được ghi nhớ từ góc nhìn của người viết nó. Như chúng ta vừa thấy, nó có thể rất khác nhau, tùy thuộc vào tác giả. Kẻ thắng trong chiến tranh sẽ nhớ về sự tình khác so với kẻ bại trận. Những nhóm nắm quyền chính trường chắc chắn sẽ nhìn mọi việc khác những người không nắm quyền. Hãy vui lòng ghi nhớ điều đó trong đầu khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình đi qua lịch sử thế giới. Bây giờ, các em mở sách ra, đến chương 1. Chuyện đã hơn 30 năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ rõ như thể mới ngày hôm qua. Học lịch sử năm ấy đã dạy cho tôi nhiều bài học quan trọng, nhưng bài học giá trị và tồn tại lâu nhất có lẽ là bài học tôi được nhận vào buổi đầu tiên. Lịch sử không phải là một chuỗi những sự kiện không thể nhìn thấy, được ghi lại bởi một thiết bị ghi chép khổng lồ không thiên vị. Nó là một chuỗi những sự kiện rất cá nhân, được trải nghiệm bởi con người có cảm xúc, có sai lầm. Nếu bạn muốn hiểu thực sự chuyện gì đã xảy ra và nó đã ảnh hưởng thế nào tới con người, dẫu cho nó từ 100 năm trước hay mới sáng sớm hôm nay, bạn đều cần nhiều hơn một nguồn tin. Và đối với những nguồn bạn dùng đến, có lẽ bạn phải có trách nhiệm biết một chút rằng họ là ai và tại sao họ nhìn nhận sự việc theo cách đó. Hãy cùng xem xét từng bất ngờ trong câu chuyện này. Chú ý rằng, bất ngờ thứ nhất nằm ở ngay phần đầu khi bạn biết rằng nhóm đeo mặt nạ xông vào lớp học. Chuyện đó khiến toàn bộ học sinh đứng bật dậy và chú ý. Nó có khả năng tác động giống vậy lên bạn, người đọc. Bất ngờ tiếp theo là trong đoạn thứ hai, khi bạn biết được tất cả sự kiện được dàn dựng. Chúng tôi không hề đoán ra chuyện đó, và bạn cũng không. Kết quả là tất cả chúng tôi vẫn duy trì tập trung vào chuyện đã xảy ra, và lý do tương tự, bạn có thể tiếp tục tập trung vào câu chuyện, xem việc gì sẽ xảy ra tiếp. Bất ngờ cuối cùng là ở đoạn 3, gần cuối xung đột, khi bạn phát hiện tất cả bản tường thuật của học sinh về chuyện đã xảy ra đều khác nhau đáng kể. Đó là chỗ bất ngờ đã giữ mãi bài học này trong trí nhớ của tôi trong hơn 3 thập kỷ và có vẻ sẽ tồn tại trong trí nhớ của bạn một thời gian tương tự. Tất nhiên, không phải mọi câu chuyện đều có các bất ngờ ở đầu, giữa và cuối. Và câu chuyện này là một chuyện ai cũng phải thừa nhận là gây sốc. Tôi đã chọn vì nó chứa đựng nhiều bài học về từng cách vận dụng sự kiện bất ngờ. Nhưng thậm chí những câu chuyện bán hàng tẻ nhạt hơn của bạn cũng nên có vài điểm ngạc nhiên. Tính đến nay, bạn đã bắt gặp vài câu chuyện như thế trong sách này rồi. Ví dụ, câu chuyện của Mark Bowser trong chương 10 có một chỗ bất ngờ ở ngay phần đầu. Hãy nhớ lại, những từ đầu tiên Mark thốt lên khi anh giới thiệu bản thân cho khán giả là: "Xin chào, tôi là Mark Bowser và đây không phải là quần của tôi đâu." Trong câu chuyện đảo lợn ở phần lời mở đầu, bất ngờ lớn là cách đàn lợn học bơi nằm ở đâu đó giữa câu chuyện. Và trong câu chuyện của Ben Cobena, chương 8, kể về một vụ tìm kiếm một công ty dọn bùn cặn, bất ngờ lớn nằm ở đoạn cuối khi bạn biết được người phụ trách đã bán chỗ bùn cặn cho nông dân hàng năm trời. Mỗi bất ngờ phục vụ cho một mục đích riêng của nó. Tạo nên những bất ngờ, cũng giống như với cảm xúc, bất ngờ không chỉ cái bạn hy vọng xảy đến một cách tự nhiên trong câu chuyện của mình. Bạn có thể vận dụng các kỹ thuật để tạo nên những bất ngờ và đặt chúng vào chỗ bạn muốn. Dưới đây là một số kỹ thuật hiệu quả nhất. Tạo một bất ngờ ở đầu câu chuyện. Có hai cách để thực hiện. Đối với tuyến cốt truyện song song, hãy đưa lên đầu cái không ngờ đến nhất. Khi câu chuyện của bạn bao gồm nhiều sự kiện xuất hiện cùng lúc hoặc nhiều hoặc ít, hãy chọn một sự kiện gây ngạc nhiên hơn để chia sẻ trước với khán giả. Một ví dụ là câu chuyện núi lửa Iceland, chương 5. Theo trật tự thời gian, cuộc họp của các lãnh đạo Microsoft và vụ núi lửa xảy ra cùng lúc. Chúng tôi đã chọn mở màn câu chuyện bằng vụ núi lửa phun vì nó khác thường và ngoài dự đoán hơn. Lẽ ra tôi có thể bắt đầu từ một cuộc họp doanh nghiệp, nhưng một công ty lớn có một nhóm lãnh đạo ngồi trong một căn phòng để họp hành thì sẽ bất ngờ thế nào đây? Hồi tưởng, xác định phần gây bất ngờ nhất của câu chuyện và đưa nó thành cảnh mở đầu. Tiếp theo, lần ngược lại bối cảnh và kể diễn biến như bình thường. Một ví dụ cho điểm này là câu chuyện Chris Power gia nhập Ariba trong chương 6. Ở đoạn đầu tiên của câu chuyện đó, bạn biết rằng vào ngày Chris được thăng lên thành cổ đông, anh đã vào văn phòng của sếp và xin từ chức. Ai lại làm vậy chứ? Đó là đoạn gây sốc nhất của toàn bộ câu chuyện. Nhưng đến đoạn thứ 3, chúng ta đã dò ngược lại tới thời điểm Chris đang tuổi mới lớn và chơi bóng rổ. Hãy lưu ý, điều này không nhất định vi phạm cấu trúc câu chuyện mà chúng ta đã học ở chương 13. Tôi vẫn mở đầu với nơi đâu và khi nào. Ở Crown Hogwarts vào năm 1998, giới thiệu nhân vật chính, Chris, và kể cho bạn anh ấy muốn gì, muốn thăng lên cổ đông. Nhưng tôi đã cho phép mình kể câu chuyện không theo trật tự thời gian nhằm tạo ra một bất ngờ ở ngay đầu tiên. Tạo một bất ngờ ở giữa câu chuyện. bỏ qua một yếu tố trong bối cảnh và để khán giả của bạn tự khám phá ra nó. Dưới đây là một câu chuyện bán hàng của chuyên gia huấn luyện diễn thuyết và tác giả Michael Davis, minh họa cho ý này trong thực tế. Một buổi sáng tháng 9 năm 2002, tôi ngồi đối diện Judy, khách hàng của tôi. Cô là một người phụ nữ hoạt bát, tính cách vui tươi, cuốn hút người khác rất tự nhiên. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay tóc cô rối tung, mắt hằn tia đỏ. Cô ngồi sụp xuống ghế, trông như cô đã không ngủ nhiều ngày. Tôi hỏi, cô ổn chứ? Cô ngẩng lên, nhìn tôi, sau vài giây cô đáp. Tôi không biết nữa, Michael, tôi thấy rối lắm. Chuyện này không nên xảy ra, tôi mới là người đau ốm. Chuyện này không nên xảy ra với anh ấy. Dừng lại một lúc tôi trả lời. Tôi biết, đàn ông 52 tuổi lẽ ra không thể bị phình động mạch trong lúc tắm được. Cô nhìn chằm chằm vào cốc cà phê của mình một lúc lâu, thế rồi cô ngẩng lên và nói với một giọng điệu giận dữ. Tôi sẽ làm gì bây giờ? Bản thân tôi chưa bao giờ điều hành một doanh nghiệp. Anh ấy quản lý tất cả mấy việc đó. Tôi chỉ lo sổ sách thôi. Bây giờ tôi có bảng lương đến hạn trả vào tuần tới. Michael, tôi phải làm gì đây? Ngừng một chốc, với nỗi sợ hãi khủng khiếp trong giọng nói, cô nói thêm. Tôi sợ lắm. Những lời của cô quẩn quanh trong không khí như là vĩnh hằng. Cuối cùng tôi phá vỡ sự im lặng. Judy, vụ ấy tôi có thể giúp cô đấy. Tôi biết tháng qua thật là đau buồn và có lẽ cô đã quên hết những việc chúng ta đã làm mấy năm trước để phòng chuyện như thế này xảy ra. Rồi tôi cho tay vào túi áo khoác, lấy ra tờ séc 600.000 USD và đưa nó cho cô. Cô cầm lấy nó và tôi nhìn thấy một cơn sóng cảm xúc lướt qua gương mặt cô. Sốc, buồn đau, kinh ngạc. Tôi đã nhìn thấy tất cả trong khoảng thời gian dường như vô tận. Cuối cùng, cô nhìn lên và nói. Tôi đã quên chúng tôi có bao nhiêu, anh ấy mất quá đột ngột. Michael, tôi sẽ trả được lương vào tuần tới. Tôi có thể giữ được công ty, các nhân viên của tôi có thể giữ được một công việc của họ. Sau một hồi im lặng lâu khác, cô nói. Tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi. Cảm ơn anh vì tất cả những việc anh đã làm cùng chúng tôi. Cái này đã cứu tôi. Cho đến tận thời khắc đó, tôi chưa bao giờ thực sự hiểu hoặc coi trọng sức mạnh chân chính của bảo hiểm nhân thọ. Trước lúc đó, nó chỉ là một sản phẩm tôi bán. Trên thực tế, tôi từng ngượng ngùng khi nói ra là tôi bán bảo hiểm nhân thọ. Nhưng vào ngày đó, Judy đã dạy cho tôi rằng đó không phải là chuyện bảo hiểm nhân thọ. Đó là về cuộc sống và việc kinh doanh có thể tiếp diễn khi ai đó bất ngờ qua đời. Hãy chú ý đến phương thức mà câu chuyện của Michael đã không bắt đầu. Nó không mở đầu bằng tôi đang ở một cuộc họp thanh toán với một trong những khách hàng bảo hiểm nhân thọ của tôi. Hay tôi là một nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ đang ngồi với một khách hàng một tháng sau khi chồng cô qua đời. Trong một cấu trúc thông thường của một câu chuyện, bối cảnh sẽ bao gồm những thông tin cơ bản đó. Nhưng trong trường hợp này, Michael giữ lại những phần bối cảnh đó để chúng dần sáng tỏ đối với khán giả khi câu chuyện tiếp tục. Đến thời điểm anh ta thật sự nhắc đến việc người chồng đã mất hay rằng mình đang chuyển một tấm séc bảo hiểm nhân thọ, khán giả có lẽ đã tự vỡ lẽ ra rồi, ở đâu đó giữa câu chuyện. Phương pháp này biến câu chuyện thành một bí ẩn mà người nghe phải tự tháo gỡ. Nhân tiện, đúng vậy, phải thừa nhận cái này vi phạm cấu trúc đã phác thảo ở chương 13. Kể chuyện là một hình thức nghệ thuật, giống như âm nhạc, múa, hội họa hay thơ ca. Những hướng dẫn đặt ra trong sách này không có nghĩa là những luật lệ không thể phá vỡ. Với tư cách là người nghệ sĩ, hãy cho phép mình được tung hứng với các câu chuyện của bạn. Tạo một bất ngờ ở cuối câu chuyện. Chuyển một mảnh thông tin chủ chốt từ bối cảnh xuống cuối câu chuyện. Đây là một ví dụ. Một buổi tối, cậu bé 9 tuổi James đang ở trong bếp uống trà cùng dì. Trong lúc người dì thưởng thức trà của mình, James đứng cạnh bếp, quan sát ấm trà sôi sùng sục. Có vẻ cậu bị mê hoặc bởi hơi nước bốc lên từ nó. Cậu giữ một chiếc thìa bạc trên làn hơi nước và nhìn những giọt nước đọng lại trên thìa và rơi xuống quai ấm. Cậu cứ nghiên cứu hiện tượng đơn giản này hết lần này tới lần khác. Phát cáu với sự làm biếng rõ ràng của cậu bé, người dì quát. James, dì chưa bao giờ nhìn thấy một đứa bé lười như cháu. Đi đọc sách hoặc tìm việc có ích cho mình đi. Suốt một tiếng qua, cháu không nói một từ. trừ việc nhấc nắp ấm ra và đậy nó lại lần nữa. Cháu không thấy xấu hổ vì tiêu tốn thời gian theo cách này à? Cô quở trách. Thật may là cậu bé không bị nhụt ý chí bởi lời la mắng của người dì. Hai thập kỷ sau, vào năm 1765, chàng trai 29 tuổi James Watt đã phát minh ra loại máy hơi nước mới, trợ giúp mở đầu ra một cuộc cách mạng công nghiệp. Tôi đọc được câu chuyện đó lần đầu trong quyển sách có tiêu đề James Watt do Andrew Carnegie viết năm 1905. Với tôi, không có gì bất ngờ khi câu chuyện nói về James Watt. Nhưng đối với bạn, có lẽ là có. Tại sao? Vì tôi đã không nói họ của ông cho bạn biết. Trong phiên bản của tôi chỉ đơn giản chuyển họ của ông từ đoạn đầu câu chuyện xuống cuối. Này, kết thúc bất ngờ chưa? Chạm chuyện, tấm danh thiếp không đúng lúc. Hãy cùng thẩm định từng kỹ thuật này và xem liệu chúng ta có thể bổ sung một số bất ngờ vào câu chuyện tấm danh thiếp không đúng lúc không. Đối với tuyến câu chuyện song song, hãy đưa lên đầu cái kết không ngờ đến nhất. Cái này có lẽ không thể áp dụng vào câu chuyện này vì nó chỉ có một tuyến cốt truyện đơn duy nhất. Hồi tưởng. Phần có triển vọng tự nhiên nhất của câu chuyện để gây kinh ngạc là khi Bob bị sa thải, nhưng theo cách câu chuyện được kể, nó không quá bất ngờ vì chúng ta đã dẫn dắt vào đoạn đó bằng một đoạn miêu tả doanh số đã thụt giảm sâu hơn 6 tháng như thế nào. Và ai cũng biết đó là lỗi của anh ta. Bị sa thải có vẻ ít nhất cũng là một bước ngoặt hợp lý. Nhưng bởi vì bị sa thải là một sự kiện hiếm hoi trong cuộc đời của bất kỳ ai, nên tự bản thân nó sẽ bất ngờ hơn theo cách dùng hồi tưởng. Câu chuyện có thể mở đầu như thế này. Trừ khi nó từng xảy ra với bạn rồi, chứ thật khó thấu hiểu được cảm giác về nó. Bạn đang ngồi đây, trong văn phòng sếp mình, nghĩ có lẽ bạn được gọi vào để được tăng lương, hay còn tốt hơn là đề bạt. Nhưng thay vào đó, bạn phát hiện ra bạn sẽ bị sa thải. Thật không thể diễn tả nổi. Nhưng với một loạt sự kiện dẫn tới nó, có lẽ tôi không nên quá mức kinh ngạc. Tất cả bắt đầu khoảng 6 tháng trước. Bỏ qua một yếu tố trong bối cảnh và để khán giả của bạn tự khám phá ra nó. Một sự lựa chọn tốt ở đây có lẽ là bỏ qua phần chúng ta giải thích. Bob nhận được yêu cầu bay đi công tác từ trụ sở và nhảy thẳng vào hành động về chuyện đã diễn ra trong cuộc họp với khách hàng. Đa số người nghe sẽ tự nhiên mặc định anh ta là một phần thuộc nhóm kinh doanh, giống những người khác. Thế rồi, khi chúng ta đang diễn tả cuộc thảo luận căng thẳng với người đại diện kinh doanh sau buổi họp, đoạn cô bảo anh ta đã làm hỏng việc của nhóm tệ đến mức nào. Nó sẽ dần dần sáng tỏ với người nghe rằng Bob thậm chí không phải thuộc về nhóm kinh doanh. Anh ta là một vị khách được mời tới và đã trở thành một kẻ xía vào chuyện người khác không đúng lúc. Chuyển một mảnh thông tin chủ chốt từ bối cảnh xuống cuối chuyện. Đi theo ví dụ của James và cái ấm pha trà, chúng ta có thể giấu đi thông tin cho biết chính xác ai mới là nhân vật chính trong câu chuyện cho đến lúc gần cuối. Thay vì Bob nói, tôi nhận được yêu cầu bay đi công tác từ trụ sở để tham gia cùng nhóm kinh doanh vì một cuộc họp. Anh ta có thể nói là, phó giám đốc được yêu cầu bay đi công tác tới một cuộc họp cùng khách hàng. Toàn bộ câu chuyện có thể nói về một vị phó giám đốc không nêu tên, cùng vụ phó giám đốc đưa danh thiếp cho người mua và bị sa thải do doanh số sụt giảm. Nó có thể kết thúc với cảnh Bob khiêm tốn thừa nhận. Nhân tiện, vị phó giám đốc đó chính là tôi và tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm đó nữa. Một khi bạn đã nghĩ ra tất cả phương án để tăng thêm bất ngờ cho một câu chuyện, bạn phải chọn triển khai những cái nào. Đôi khi bạn có thể dùng toàn bộ. Lúc khác, bạn phải chọn vì chọn một cái sẽ tự loại trừ dùng cái khác một cách hợp lý. Ví dụ, nếu chúng ta biết dùng một lần hồi tưởng và Bob miêu tả cực kỳ chi tiết cảm giác bị đuổi việc như thế nào thì sẽ khó để tạo ra một cái kết bất ngờ rằng anh ta là người bị sa thải trong trường hợp này. Gợi ý, phương án cuối sẽ là kỹ thuật tạo bất ngờ nhất trong câu chuyện cụ thể này, thay thế Bob trong vai trò nhân vật chính trong câu chuyện bằng cụm một trong những phó giám đốc ở mọi chỗ trong câu chuyện, rồi hãy tiết lộ ở cuối vị phó giám đốc thật ra là Bob. Tổng kết. Yếu tố bất ngờ có thể làm câu chuyện bán hàng trở nên hấp dẫn hơn, giúp khách hàng tập trung và nghĩ kỹ hơn về câu chuyện của bạn. Nếu bất ngờ nằm ở cuối câu chuyện, nó sẽ thực sự giúp khán giả ghi nhớ bài học họ có được từ câu chuyện của bạn. Các vị trí có thể tạo nên những bất ngờ trong câu chuyện. 1. Tạo một bất ngờ ở đầu câu chuyện. Đưa lên đầu cái kết không ngờ nhất. hồi tưởng. 2. Tạo một bất ngờ ở giữa câu chuyện bằng cách bỏ qua một yếu tố trong bối cảnh và để khán giả của bạn tự khám phá ra nó. 3. Tạo một bất ngờ ở cuối câu chuyện bằng cách chuyển một mảnh thông tin chủ chốt từ bối cảnh xuống cuối câu chuyện. Action. Hãy chọn ra một câu chuyện của bạn đã viết xuống. Xác định xem đâu là yếu tố bất ngờ trong câu chuyện của bạn. Viết lại câu chuyện theo 3 cách khác nhau. 1. Mở đầu bất ngờ. 2. Tạo bất ngờ ở giữa câu chuyện. 3. Tạo bất ngờ ở cuối câu chuyện. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chương 20. Thoại, chi tiết và độ dài. Các tiểu thuyết gia, nhà biên kịch và nhà soạn kịch có một số công cụ trong hành trang sáng tác của họ giúp các câu chuyện hấp dẫn hơn. Nhiều cái trong đó cũng hiệu quả và phù hợp như vậy với các câu chuyện bán hàng, một số khác lại không. Dưới đây là một vài công cụ quan trọng nhất bạn có thể vận dụng. Thoại. Thoại là một công cụ văn học hấp dẫn nhất bạn có thể đặt vào một câu chuyện vì nhiều lý do. Nó là cách kể chuyện tự nhiên nhất của con người, thậm chí từ thuở còn rất nhỏ. Hãy nghe một em bé mẫu giáo vào lúc cuối ngày thuật lại chuyện đã diễn ra ở trường và bạn có thể nghe thấy. Johnny nói, và rồi Jane nói, và rồi cô giáo bảo là. Thứ hai, thoại có thể biến một loạt sự kiện khô khan thành một câu chuyện nói về ảnh hưởng của những sự kiện đó cho người thật. Con người nói điều họ nghĩ và cảm nhận. Khi bạn trích dẫn con người trong câu chuyện, bạn chia sẻ những gì họ nghĩ và cảm nhận. Vì vậy, thoại truyền tải phần lớn nội dung cảm xúc trong câu chuyện của bạn. Thứ ba, thoại nắm bắt đủ sự chú ý của người nghe. Có điều gì đó rất kỳ diệu xảy ra trong khoảnh khắc tạm dừng sau khi bạn nói. Và thế là sếp tôi nói. Tập trung sự chú ý của người nghe và mong chờ chuyện sẽ xảy ra tiếp. Thứ tư, nó giúp việc sáng tác câu chuyện trở nên dễ dàng. Nếu bạn dựa vào những lời đã nói ra của những người liên quan, bạn sẽ bớt được nhu cầu tạo ra bản tường thuật lịch sử của chính mình. Cuối cùng, sử dụng thoại cho phép bạn thêm vào nét đa dạng trong âm thanh bằng cách thay đổi tông bật và nhịp điệu giọng nói của mình. Điều đó làm nên một màn kể chuyện cuốn hút và sôi nổi hơn. Về ví dụ, hãy xem một đoạn trong câu chuyện của Michael Davis ở chương trước. Ở phần đầu câu chuyện, anh ta hỏi Judy. Cô ổn chứ? Cô trả lời. Tôi không biết nữa, Michael. Tôi thấy rối lắm. Chuyện này không nên xảy ra. Tôi mới là người đau ốm. Tôi sẽ làm gì bây giờ? Bản thân tôi chưa bao giờ điều hành một doanh nghiệp. Anh ấy quản lý tất cả mấy việc đó. Tôi chỉ lo sổ sách thôi. Bây giờ tôi có bảng lương đến hạn trả vào tuần tới. Michael, tôi phải làm gì đây? Tôi sợ lắm. Nếu chúng ta thử diễn giải đoạn đó bằng cách kể từ ngôi thứ ba, nó có thể nghe như thế này. Michael hỏi cô có ổn không, nhưng cô không thực sự biết nói sao. Là người hay đau ốm, chuyện xảy ra cho anh ấy dường như lại không đúng đối với cô. Hơn nữa, trước kia cô chưa bao giờ tự mình điều hành công ty. Kinh nghiệm của cô chỉ giới hạn trong việc kế toán. Bây giờ, cô phải đưa ra tất cả quyết định và đảm bảo toàn bộ nhân viên được trả lương đúng hạn. Cô thực sự rối bời và sợ hãi. Thấy đoạn đó nghe nhạt nhẽo và lạnh lùng hơn bao nhiêu so với hội thoại không? Thêm nữa, khi được chia sẻ bằng lời nói thay cho văn viết, lời thoại có thể trình bày với tình cảm và cảm xúc, trao cho khán giả cảm giác gần như thể họ có mặt ở nơi ấy vào thời điểm đó. Cách kể từ ngôi thứ ba bị hạn chế hơn nhiều về các phương diện thể hiện. Thực tế, thoại có hai loại, nội thoại và ngoại thoại. Ngoại thoại là loại chúng ta đã bàn đến rồi, là ở chỗ bạn với tư cách người kể chuyện, thuật lại những gì các nhân vật trong câu chuyện của bạn thực sự đã nói với nhau. Nội thoại tiết lộ những suy nghĩ không thốt ra thành lời của các nhân vật, đôi lúc được gọi là độc thoại nội tâm của họ. Dạng thoại này đặc biệt được sử dụng khi làm sáng tỏ động cơ, đam mê, khát vọng và bí mật của nhân vật. Tất nhiên, để tạo ra được nội thoại, bạn cần thực sự biết được các nhân vật chính của mình đã nghĩ gì. Khi nhân vật chính là bạn, dễ rồi. Khi đó là người khác, bạn phải hỏi để tìm ra. Nhưng cuộc điều tra là xứng đáng. Nội thoại có thể là một vài phần hấp dẫn và giàu thông tin nhất trong câu chuyện của bạn. Chi tiết. Mùa xuân năm 2014, tôi và vợ đưa hai cậu con trai đi nghỉ ở Grand Canyon. Trong lúc ở đấy, chúng tôi đã rủ dê Bob Cooley, một chuyên gia địa chất của miền Bắc Arizona, dẫn chúng tôi đi một chuyến trong ngày để tham quan một cái hố rộng hàng dặm trên mặt đất, có tên gọi rất hợp là Meteor Crater, hố thiên thạch. Bằng một câu chuyện, Bob đã đưa chúng tôi ngược thời gian 50.000 năm, miêu tả cảnh bầu trời trông như thế nào khi một mảnh thiên thạch rộng 150 feet lao vụt xuống vùng sa mạc gần Flagstaff. Anh ta diễn tả nó với những tình tiết gây nghẹt thở. Nó di chuyển nhanh tới mức nào, nó phát sáng từ sự cọ sát với không khí và sóng áp hình thành nên ở phía trước nó như thế nào, và chính xác làm cách nào và khi nào các mảnh thiên thạch có lẽ đã vỡ tung trong lúc rơi xuống. Khi anh ta đang diễn tả từng phút tình tiết, ba chúng tôi đứng đối diện, dán mắt vào anh ta với sự chăm chú lắng nghe câu chuyện. Nhưng Ben, cậu con trai 9 tuổi của tôi, lại nhìn mơ màng lên bầu trời, đúng chỗ hướng dẫn viên của chúng tôi đang chỉ. Tôi cho là nó đang thơ mộng, cho đến khi tôi nghe nó thì thào. Ồ, trông tuyệt quá! Rõ ràng nó đang lắng nghe chăm chú như tất cả chúng tôi. Trên thực tế, nó đang làm nhiều hơn là nghe câu chuyện. Thằng bé đang xem câu chuyện. Một câu chuyện hay khiến toàn bộ cảnh tượng nghe rất tuyệt, nhưng các chi tiết sắc bén mới biến nó thành trông rất tuyệt. Chính các chi tiết giúp khán giả của bạn nhìn thấy câu chuyện bằng con mắt trong đầu họ và còn có những lợi ích khác nữa. Đầu tiên, một số nghiên cứu đã chỉ ra các chi tiết của câu chuyện, đặc biệt là các chi tiết như âm thanh, mùi hương và cảm giác về cảnh, khiến một câu chuyện đáng nhớ hơn. Thứ hai, các chi tiết còn tăng độ đáng tin và tính chân thật cho câu chuyện. Điều này cũng được nghiên cứu ủng hộ, nhưng nó nên được hầu hết mọi người công nhận dù không có nghiên cứu. Như chúng ta đã thảo luận ở chương 13, chỉ mở đầu câu chuyện của bạn với một thời gian và địa điểm cụ thể sẽ làm cho nó đáng tin hơn. Vì vậy, có một vài chi tiết mang tính giác quan trọng trong câu chuyện có thể giúp chúng hiệu quả hơn. Nhưng để làm thế, có cả những phương thức hay và dở. Hãy bắt đầu với những phương thức dở. Cách không thêm chi tiết. Lời khuyên thường thấy nhất bạn gặp về cách thêm chi tiết vào câu chuyện là 1. Vận dụng 5 giác quan nhiều nhất có thể, và 2. Nếu không có gì khác, đưa ra một manh mối như nó diễn ra vào mùa nào. Nếu bạn đang viết cuốn tiểu thuyết đầu tay, có lẽ là lời khuyên xuất sắc. Nhưng đối với một câu chuyện thương mại và một câu chuyện bán hàng nói riêng, nó có thể dẫn bạn đi lạc lối cực xa. Trên thực tế, tôi thấy điều này suốt từ những khách hàng kể chuyện mới của tôi. Những lần thử ban đầu, từ đa số người tuân thủ hai lời khuyên đó nghe đều giống nhau. Và nó thật kinh khủng. Hãy tưởng tượng bạn với tư cách là một người mua trong cuộc họp với một nhân viên kinh doanh. Tiếp theo là nghĩ về phản ứng của bạn. Nếu ở giữa buổi họp, nhân viên kinh doanh đáp lại một câu hỏi của bạn bằng cách nói thế này. À, thật là một câu hỏi thú vị. Bốp, anh thấy đấy, hôm nay là một sáng tháng 9 ấm áp và lá cây trên phố bên ngoài văn phòng Dallas của chúng tôi cuối cùng cũng đang thay màu lá. Mùi hoa tử đinh hương phảng phất trong hành lang tí nữa thì đủ nồng, khiến chúng tôi quên đi tiếng ồn giao thông từ đường cao tốc phía trước bên ngoài. Tình huống tốt nhất là bạn đã nghe xong câu chuyện. Tệ nhất là bạn tiễn vị nhân viên kinh doanh đó ra cửa. Không gì khiến người mua nhướng mày và sao lãng nhanh hơn là kiểu ngôn ngữ miêu tả thái quá, nghe cứ như là nó viết từ một cuốn tiểu thuyết lãng mạn thế kỷ 19. Được rồi, bạn có thể nói. Toàn bộ chỗ đó hơi quá, nhưng chắc hẳn đôi điều trong đó thì tốt, đúng không? Có thể, hãy kiểm tra nào. Nghe sẽ như thế nào nếu chúng ta bỏ hết mọi thứ về lá cây, hoa tử đinh hương và tiếng ồn giao thông. Bây giờ nó như thế này. Đó là một buổi sáng tháng 9 ấm áp. Tốt hơn rồi nhỉ? Chắc chắn rồi, nhưng một lần nữa, hãy quay lại và đặt bản thân vào vị trí của người mua. Nếu ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc gặp, bạn nghe thấy những từ đó là một buổi sáng tháng 9 ấm áp, bạn sẽ có phản ứng gì? Nếu bạn giống đa số, những từ này làm nó nghe như một đoạn mở bài của một bài tập viết sáng tạo cho lớp học tiếng Anh trung học. Chúng làm cho nó trở nên rõ rệt tới nhức nhối rằng người mua đang nghe một câu chuyện thay vì có một cuộc trò chuyện. Nói cách khác, nó giống như nói, hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Điều chúng ta đã bàn đến ở chương 14 là hồi chuông báo tử cho nghệ thuật kể chuyện. Vấn đề của đoạn mở đầu đó, tại sao nó nghe quá sức sắp đặt và thiếu tính chân thật, là ở chỗ các chi tiết có lẽ không dính dáng gì đến phần còn lại của câu chuyện. Có thực sự quan trọng không, trời ấm chứ không lạnh trong buổi sáng tháng 9 đó? Có quan trọng không khi nó là buổi sáng mà không phải buổi chiều? Nếu quả thật là thế, bằng mọi giá, hãy đặt những chi tiết đó vào. Ví dụ, nếu câu chuyện của bạn kể về chuyện bạn đang đánh giá dòng sản phẩm áo khoác đông mới nhất của công ty bằng cách mặc một chiếc ra đường, thì sự kiện thời tiết ấm đến bất ngờ có thể rất quan trọng đối với câu chuyện. Nhưng nếu nó không liên quan, thì nó chỉ khiến câu chuyện nghe như thể bạn đang gượng ép quá. Chớ trêu là cụm từ đầu tiên lại thiếu một chi tiết quan trọng. 5. Việc đề cập câu chuyện diễn ra vào tháng 9 không hề có tác dụng gì khi không biết nó là tháng 9 năm ngoái hay tháng 9 15 năm trước. Vì thế, trong trường hợp này, đoạn mở đầu tốt hơn cho câu chuyện có thể là: À, thật là một câu hỏi thú vị. Bốp, tháng 9 năm ngoái, chúng tôi. Các chi tiết, một phương pháp tốt hơn. Dưới đây là 5 kỹ thuật để cho thêm chi tiết vào câu chuyện của bạn mà không khiến bạn gặp rắc rối. Thêm các chi tiết lý giải cho động lực của nhân vật chính. Không phải do độ dài của đoạn văn hoa mỹ, tháng 9 ấm áp ở trên làm nó không phù hợp. Vấn đề là nó chẳng liên quan gì để hiểu về chuyện đang xảy ra. Dưới đây là một ví dụ khác, cũng dài như vậy nhưng có liên quan hơn. Lúc đó đã 4 giờ chiều, nhưng kể từ bữa sáng đến lúc đó, Jack chưa được uống tách cà phê nào. Anh là mẫu người thường uống 3 cốc cà phê mỗi ngày vào lúc 9 giờ sáng, trưa và 3 giờ chiều. Bạn có thể chỉnh đồng hồ theo anh ta, nhưng cuộc họp này đã kéo dài suốt cả ngày. Máy pha cà phê lại hỏng và chẳng ai có thời gian chạy ra quán Starbucks. Tình hình bắt đầu lộ ra vào khoảng 1 giờ chiều. Bạn có thể nghe thấy tiếng giày của Jack gõ trên sàn nhà gỗ trong phòng hội nghị. Khi chân phải của anh đang bồn chồn nhịp lên xuống, bạn có thể thấy mắt anh ta đỏ ngầu và tai đỏ bừng lên khi anh ta càng lúc càng cáu kỉnh. Giọng của anh ngày càng khó chịu vì anh cựa quậy trên ghế suốt từ bữa trưa và cuối cùng anh ta cứ cắt ngang. Trong trường hợp này, hiển nhiên câu chuyện nói về một người chuẩn bị hứng chịu một trận xuống dốc tinh thần. Tất cả chi tiết về việc gõ giày bồn chồn của anh ta và mắt đỏ ngầu, giọng nói khó chịu, cung cấp cho người nghe một số thông tin về cảm giác của anh ta và tại sao anh ta chưa uống đến 2/3 cốc cà phê hàng ngày của mình, và nó thể hiện sự tăng tiến đi tới xuống dốc tinh thần của anh ta. Nhưng mong bạn có thể hiểu ra tất cả chi tiết kia có thể là lãng phí thời giờ nếu thay cho việc Jack ngắt lời là câu chuyện tiếp tục. Và rồi Jack đã thông qua đề xuất của chúng tôi và tất cả chúng tôi về nhà. Thay những từ chung chung bằng những từ cụ thể. Nếu chiều cao một nhân vật chính là quan trọng, thay vì nói anh ta thật tình rất cao, hãy nói anh ấy cao ít nhất là 6,6 feet. Nếu lựa chọn xe cộ của nhân vật chính biểu thị đôi điều cốt yếu về con người cô ấy, thay vì nói thế là cô ấy bước vào trong chiếc xe hàng thanh lý cũ xích của mình và lái đi, hãy nói thế là cô ấy bước vào chiếc 82 Toyota Corolla thiếu mất đèn pha của mình và lái về nhà. Và bất kỳ lúc nào có thể, hãy nhắc tới các nhân vật của mình bằng tên thay cho mỗi chức danh. Khán giả sẽ dễ quan tâm tới Julie thuộc phòng kế toán hơn là quan tâm về nhân viên bộ phận nợ phải trả. Cho người ta thấy, đừng nói. Thay vì miêu tả chuyện đang xảy ra với khán giả, hãy chỉ cho họ thấy bằng chứng của nó và để họ tự rút ra kết luận. Dưới đây là một ví dụ của Richard Cravelin trong cuốn sách The Hook, móc câu của ông. Hãy xem câu này. Frank căng thẳng và lo lắng. Giờ thì nó đúng về mặt ngữ pháp, nhưng nó nói cho người đọc về trạng thái cảm xúc của Frank và không để người đọc nhận định trạng thái cảm xúc đó là gì. Bây giờ hãy đọc câu này. Frank cứ cuộn dây điện thoại quanh ngón út rồi lại thả ra. Câu này mang cùng một thông tin như câu trước, nhưng người đọc sẽ hình dung ra các hành động của Frank và rồi kết quả sử dụng trí tưởng tượng của họ là người đọc có thể tự thân nhận định Frank đang bị căng thẳng và lo lắng. Chọn một cảnh quan trọng và miêu tả nó chi tiết, sinh động. Ví dụ, ở một trong những lớp học đào tạo của tôi, một người phụ nữ đã chia sẻ câu chuyện cá nhân kể về một vấn đề sức khỏe cô đang phải chống chọi. Cô ấy đưa chúng tôi quay lại một ngày cụ thể vào tháng 1 năm 2015 khi cô đang chuẩn bị tạm nghỉ việc. Cô có lịch đi đến bệnh viện vào sáng hôm sau làm phẫu thuật thám sát để tìm hiểu tình trạng cụ thể. Cô đã đồng ý cho bác sĩ của mình tiếp tục mọi quy trình cần thiết Dựa vào điều bà chẩn đoán ra, bác sĩ đã giải thích những khả năng tồi tệ hơn có thể từ cắt bỏ phần ruột cho tới phẫu thuật ung thư buồng trứng. Bởi cô không biết mình sẽ vắng mặt bao lâu, cô quyết định gói ghém đồ đạc cá nhân và đem về nhà. Khi đóng hộp xong, cô dừng lại một lúc và nhìn lên từ bàn làm việc. Ngay trước mặt, bên ngoài cửa sổ văn phòng tầng 29 của cô là cảnh hoàng hôn đẹp nhất. Cô tả những